Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập 2 chúng ta đã thấy anh Tam nhà chúng ta mưu mẹo và lươn lẹo như thế nào. Với họ nhà Lươn 4 thế hệ của anh ta đã giả vờ ôm đầu như thật để được coi như là thức tỉnh huyết mạch Phong Lang. Nhưng đó cũng chưa phải kết thúc khi mà phải gửi mẫu test đến Phong Lang Trấn dùng xét nghiệm PCR xem anh Tam nhà ta có dương tính với huyết mạch Phong Lang hay không. Ở đây anh Tam chúng ta đã gặp phải buổi tế lễ tổ tiên Phong Lang và kiêm luôn xét nghiệm virus huyết mạch Phong Lang. Trước khi diễn ra lễ cúng tế thì đã tổ chức xét nghiệm trước. Và với tài lươn lẹo của anh Tam, anh đã xuất ra một triệu chứng rất mạnh, đó một thanh phong nhận hay còn gọi là lưỡi dao gió. Với triệu chứng đó thì đã được xem như là 100% dương tính với huyết mạch Phong Lang. Trong 10 người đến test thì có 5 người âm tính với huyết mạch Phong Lang. Và 5 người này cũng đều bị giết chết. Sau đó lại thấy 10 vị nữ tử con người bị đưa lên tế đàn làm tế phẩm. Đó đều là mẹ của 10 người có được huyết mạch Phong Lang này. Trong đó có cả mẹ của Đường Tam ở thế giới này. Lúc này đã làm cơn phẫn nộ của anh Tam nhà chúng ta lên đến đỉnh điểm. Muốn dùng một điểm thần thức tiêu diệt hết bọn chúng. Nhưng cũng may là anh Tam nhà ta đã kiềm chế được. Sau đó được Vương Duyên Phong nhận 5 người có huyết mạch đưa về nhận làm đệ tử và dạy bảo. Nhưng phương pháp tu luyện của Vương Duyên Phong cũng không phù hợp với anh Tam chúng ta. Vì anh Tam là huyết mạch hàng phách nên không thể tu luyện được. Vậy cho nên anh Tam chúng ta đã nghĩ cách đi hấp diêm một tên lang yêu cấp 3 để hấp thu huyết mạch. Và nó có hậu quả như thế nào? Quá trình tu luyện tiếp theo của anh Tam ra sao? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà trở lại chỗ ở của mình. Vương Trung còn đang ở trên giường tu luyện. Đường Tam có thể cảm giác được Vương Trung vẫn còn trong trạng thái tu luyện Phong Lang biến. Đường Tam cũng ngồi trên giường, nhanh chóng điều động huyền thiên công vận chuyển lại. Đem bộ phận huyết mạch chi lực Phong Lang vừa mới hút vào trong cơ thể vận chuyển lại. Với hắn mà nói, hôm nay đây là một cái thí nghiệm trọng yếu. Kết quả cái thí nghiệm này sẽ quyết định hắn là có thể tiếp tục đột phá hay không, cùng với có thể tìm được phương pháp đột phá hay không. Nếu như có thể thực hiện mà nói, đối với hắn tương lai tu luyện thật sự là mới có lợi. Thí nghiệm phân thành hai bộ phận. Một phần là quan sát hắn thôn phệ huyết mạch chi lực Phong Lang. Về sau có thể trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh hay không? Còn có chính là quan sát Phong Lang cấp 3 kia bị hắn cắn nuốt huyết mạch chi lực. Về sau là có thể khôi phục huyết mạch chi lực hay không? Hay là liền sẽ trực tiếp triệt để mất đi huyết mạch chi lực? Hai phương diện này đều rất trọng yếu, quan hệ đến con đường tu luyện của hắn trong tương lai. Huyền thiên công của hắn sớm đã vận chuyển tự nhiên. Lúc trước khi cắn nuốt huyết mạch chi lực Phong Lang cấp 3, về sau cảm giác huyền thiên công buông lỏng bình cảnh vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, thời điểm hắn lần nữa vận chuyển huyền thiên công lại phát hiện, cái loại cảm giác này đang biến mất. Ban đầu có chút buông lỏng bình cảnh, tựa hồ trong lúc vô hình nhận lấy cái gì áp chế, như trước không thể hoàn thành đột phá. Điều này làm cho Đường Tam không khỏi nhíu mày. Nếu như không giống như trong tưởng tượng của hắn, điều này đối với hắn mà nói là đả kích rất lớn. Hiện tại, tu vi một mực bị hạn chế tại loại trình độ này. Đây chính là phiền toái tương đối lớn, hắn cần phải tìm ra con đường khác mới được. Hắn không có vội vàng dao động, như trước yên lặng vận chuyển huyền thiên công. Đem huyết mạch chi lực thôn phệ được dần dần hóa đi, công lực huyền thiên công trở nên càng ngưng thực đi một tí. Cấp độ mặc dù không có tăng cấp, nhưng tổng sản lượng tựa hồ so với trước lại thêm vài phần. Đồng thời, Đường Tam phát hiện trong cơ thể mình cái lạc ấn thuộc về Phong Lang trở nên cường đại hơn một ít. Đơn giản mà nói, chính là hắn có thể ngưng tụ ra phong nhận sẽ càng lớn. Thời điểm khi hắn dùng huyền thiên công dẫn động cái lạc ấn này, bên trên khí tức sẽ xuất hiện chút ít đặc tính Phong Lang. Mà hiện tại, sự biến hóa này tựa hồ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lúc trước khi hấp thu năng lượng yêu thần biến của Chư Gia Hâm cùng với huyết mạch chi lực lang yêu, về sau, báo thiểm rõ ràng nếu so với phong nhận càng cường đại hơn, cho nên hiệu quả cũng càng tốt. Trên cơ bản có thể làm cho hắn tại bên trong khoảng cách 10 mét thi triển ra, hiệu quả thật tốt. Mà huyết mạch Phong Lang ngưng tụ ra phong nhận mặc dù có uy lực nhất định, nhưng cũng không tính quá mạnh mẽ. Hôm nay sau khi hấp thu huyết mạch chi lực Phong Lang cấp 3, lạc ấn thuộc về phong nhận rõ ràng trở nên mạnh mẽ một ít. Khi hắn vận chuyển huyền thiên công đi dẫn động lạc ấn, chẳng những khí tức thuộc về Phong Lang sẽ trở nên mạnh mẽ, phong nhận cũng biến lớn thêm không ít, uy lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ, đã trên cơ bản có uy năng Phong Lang cấp 3 thi triển ra rồi. Đường Tam yên lặng cảm thụ được bản thân biến hóa, dần dần đã có phán đoán của mình. Hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, huyền thiên công quả thật có thể thông qua hấp thu huyết mạch chi lực yêu quái tộc để tăng cường bản thân. Mà tại trong quá trình hấp thu, huyết mạch chi lực bị cắn nuốt đến sẽ hóa thành một bộ phận huyền thiên công, có trợ giúp tăng thêm tốc độ tu luyện của mình. Đồng thời, trong đặc tính huyết mạch cũng sẽ hình thành lạc ấn bảo tồn xuống, lại để cho mình có thể thông qua huyền thiên công tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa ra loại huyết mạch lạc ấn này chính là đại biểu cho năng lực của hắn. Đây là một loại biến hóa tương đối kỳ lạ, hơn nữa hẳn là biến hóa chỉ thuộc về huyền thiên công. Nói cách khác, hắn có thể thông qua hấp thu huyết mạch chi lực yêu quái khác nhau để hình thành lạc ấn, làm cho mình có được những năng lực yêu quái này. Cái này rất có ý tứ, mà lúc trước hắn suy đoán hẳn là cũng không sai. Hắn nếu muốn đột phá bình cảnh, không chịu vị diện này áp chế, như vậy, thôn phệ huyết mạch chi lực yêu quái tộc hẳn là thủ đoạn cần phải dùng. Lúc trước hắn cảm thấy bình cảnh buông lỏng là không có sai. Sở dĩ không có thành công đột phá, vấn đề chủ yếu nhất hẳn là hắn thôn phệ cường độ năng lượng còn chưa đủ. Đó là một tên phong lang cấp 3, luận cường độ năng lượng trong huyết mạch còn không bằng huyền thiên công tầng thứ 3 đỉnh phong của hắn. Cho nên, hắn nếu muốn tiếp tục đột phá, chỉ sợ phải thôn phệ huyết mạch chi lực phong lang cấp 4 mới có thể. Thông qua thôn phệ huyết mạch chi lực yêu quái tộc cấp độ cao hơn, khí tức của hắn trong khoảnh khắc đó càng giống yêu quái tộc cao dài. Thời điểm áp lực vị diện buông lỏng, hắn lại thuận thế phá tan bình cảnh thì có thể đạt đến cấp 4. Hơn nữa, hắn rất hoài nghi, bắt đầu từ bình cảnh cấp 3, tương lai đột phá chỉ sợ đều phải như thế mới được, mới có thể tránh cho vị diện này áp chế đối với bản thân hắn. Nếu là như vậy, hắn tu luyện đã có phương hướng cùng mục tiêu. Bước tiếp theo chính là tìm kiếm phong lang cấp 4, thử nghiệm tiến hành thôn phệ hấp thu đối với huyết mạch chi lực phong lang cấp 4. Phong lang cấp 4 tại phong lang trấn cũng không phải nhiều. Nhưng mà, hắn nơi đây thì có một vị con người cấp 4. Vương Duyên Phong chính là cấp 4. Nếu không có như thế, hắn dùng một cái thân phận phụ thuộc cũng không có khả năng ở lại phòng ốc như vậy. Phụ thuộc bên trong phong lang trấn hắn hẳn là một người mạnh nhất. Bước tiếp theo chính là muốn quan sát phong lang cấp 3 trước khi bị hắn thôn phệ, xem là có thể khôi phục lực lượng huyết mạch hay không. Nếu như phong lang cấp 3 có thể khôi phục mà nói, Đường Tam liền có thể bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm phong lang cấp 4, còn không dễ dàng bị phát hiện. Nếu phong lang kia không cách nào khôi phục mà nói, Đường Tam nhất định phải yên lặng một đoạn thời gian. Nếu phong lang tộc không hiểu thấu mà mất đi huyết mạch chi lực, chỉ sợ sẽ có nghi hoặc. Một lần thì còn khá tốt, lại đến một tên phong lang cấp 4 xuất hiện vấn đề giống như trước. Như vậy kẻ đần cũng biết không được bình thường. Đã có những thứ phán đoán này, tâm tính Đường Tam cũng ổn định lại, tiếp tục lặng yên tu luyện huyền thiên công. Tuy rằng hiện tại không cách nào đột phá bình cảnh, vốn lấy kinh nghiệm tu luyện của hắn, góp ít thành nhiều là luôn tốt, đợi đến lúc thời điểm đột phá cũng có thể nước chảy thành sông. Bây giờ căn cơ càng vững chắc, tương lai tu luyện cũng sẽ càng dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, 5 người Đường Tam mỗi ngày đều đi theo Vương Duyên Phong học tập tu luyện. Mỗi ngày đều là buổi sáng dạy bảo bọn họ tri thức, buổi chiều dạy bảo bọn họ tu luyện phong lang biến. 5 người sinh hoạt đều trôi qua rất phong phú. Trái ngược với sinh hoạt nô lệ trước kia, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Tâm tình Lăng Mộc Tuyết thủy chung đều không quá tốt. Nhưng thời điểm nàng tu luyện cùng học tập đặc biệt chăm chú, kinh qua vài ngày nữa học tập, thiên phú mọi người đều hiện ra. Bên trong 3 huynh đệ họ Vương, ngược lại là Vương Siêu thức tỉnh cấp độ cao nhất nhưng thiên phú lại kém một chút. Vương Trung cùng Vương Tiểu Lỗi thiên phú đều tương đối khá. 3 người bọn hắn lại so với Lăng Mộc Tuyết ít hơn một chút. Lăng Mộc Tuyết trải qua mấy ngày dẫn đạo cùng tu luyện phong lang biến, hiện tại cũng đã có thể bày ra biến thân phong lang ở trình độ nhất định rồi. Tuy rằng còn không cách nào ngưng tụ ra phong nhận, nhưng tốc độ tiến bộ như vậy ngay cả Vương Duyên Phong đều tán thưởng. Về phần Đường Tam, cùng với bọn họ lại không giống nhau. Thời điểm Vương Duyên Phong nhìn thấy Đường Tam phóng xuất ra phong nhận rõ ràng biến đổi chút ít, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bởi vì là phong nhận tuy rằng tăng cường, nhưng Đường Tam cũng sẽ không xuất hiện tình huống phong lang biến thân. Một cây lông sói đều không có xuất hiện. Điều này làm cho Vương Duyên Phong hết sức tò mò, thực sự không có cách nào. Hắn cũng sẽ thêm vào truyền thụ cho Đường Tam một ít kỹ xảo điều khiển phong nhận. Vài ngày thời gian sau khi Đường Tam hoàn thành thí nghiệm, hắn mỗi ngày buổi tối đều lặng lẽ đi ra ngoài, đi tìm tên phong lang trước kia bị hắn thôn phệ qua huyết mạch chi lực. Ngày đầu tiên không tìm được, ngày hôm sau cũng không tìm được. Đến thời điểm ngày thứ 3, hắn xa xa phát hiện tên phong lang này. So với trước khi bị hắn thôn phệ, phong lang này rõ ràng có chút suy yếu. Nhưng trải qua quan sát, Đường Tam phát hiện huyết mạch chi lực phong lang này hẳn là đã khôi phục một bộ phận, hơn nữa đang từng bước khôi phục. Mà phong lang 2 ngày trước không có xuất hiện, phải tại nhà tĩnh dưỡng để khôi phục huyết mạch chi lực. Nói cách khác, huyết mạch chi lực bị hắn cắn nuốt là có thể thông qua tĩnh dưỡng khôi phục lại được. Chẳng qua là cần phải có thời gian nhất định. Đối với phong lang mà nói, giống như là sinh ra một trận ốm. Vì để đạt được mục đích ổn thỏa, Đường Tam lại quan sát vài ngày. Ước chừng đến ngày thứ 5, huyết mạch chi lực phong lang kia trên cơ bản khôi phục được trạng thái như cũ. Cái này lại để cho trong nội tâm Đường Tam rất vui mừng. Tiếp theo hắn cần phải làm, đấy chính là tìm một tên phong lang cấp 4 để thử nghiệm đột phá. Điều này làm cho hắn có chút phạm vào chỗ khó. Phong lang cấp 4 cùng phong lang cấp 3 hoàn toàn bất đồng. Cao hơn một bậc, thực lực sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Nói như vậy, phong lang cấp 3 thân cao đều tại hơn 1m9, rất cường tráng. Phong lang cấp 4 thân cao phải vượt qua 2m2. Đã không phải là cường tráng có thể hình dung được rồi. Một tên phong lang cấp 4, đồng thời đối phó 4-5 tên phong lang cấp 3 đều không có vấn đề gì cả. Cấp 3 đến cấp 4 là một cửa lớn. Tuy rằng Đường Tam bằng vào mình đã rất quen thuộc với đường môn tuyệt học, hơn nữa còn có những năng lực báo thiểm, phong nhận này, đối kháng phong lang cấp 4 cũng có tin tưởng. Nhưng nếu muốn hoàn toàn yên tĩnh chiến thắng một tên phong lang cấp 4 là chuyện rất không có khả năng, mà một khi đã có động tĩnh, hắn cũng rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên, biện pháp hắn bây giờ chính là đối mặt với một tên phong lang cấp 4, hoặc từ trên người thầy của mình ngẫm lại biện pháp. Đường Tam không có nóng vội, mỗi ngày tiếp tục học tập cùng tu luyện. Từ ở bên trong Vương Duyên Phong dạy bảo, hắn càng hiểu rõ nhiều lịch sử, văn hóa yêu tinh đại lục. Những thứ này với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, huyết mạch chi lực mọi người đều đã có trình độ tấn cấp bất đồng. Trên cơ bản có thể phóng xuất ra phong nhận rồi. Đầu nhưng mà tại phương diện phong nhận này, bốn người khác cùng Đường Tam có chênh lệch không nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ tăng thêm một khóa thực chiến. Chỉ có thông qua thực chiến, các ngươi mới có thể tiến thêm một bước về kỹ xảo chiến đấu. Lại đến buổi chiều, hôm nay chương trình học tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Đều cùng ta đến trong sân cả đi. Nói xong, Vương Duyên Phong đem 5 người dẫn tới trong sân. Trải qua nửa tháng này học tập, hiện tại 5 người cũng có thể kích thích huyết mạch chính mình tiến vào trạng thái tu luyện. Chính mình tu luyện phong lang biến, khóa thực chiến nhưng vẫn là lần đầu tiên diễn ra. Săn không tính quá lớn, nhưng không gian hoạt động vẫn là đầy đủ. Hàng rào làm bằng gỗ đủ để ngăn cản ánh mắt phía ngoài. Vương Duyên Phong đứng trong sân nói, các ngươi thay phiên hướng ta tiến công. Vương Siêu, ngươi tới trước, dùng phong lang biến. Được. Vương Siêu đáp ứng một tiếng, đi tới trước người Vương Duyên Phong khoảng 3 mét. Bắt đầu đi. Vương Duyên Phong sở dĩ để chính mình trực tiếp đối mặt với bọn họ, chính là lo lắng bọn họ khống chế không được lực lượng của mình xúc phạm tới lẫn nhau. Vương Siêu mãnh liệt hít sâu một hơi. Lập tức, trong cơ thể khí huyết trào lên. Trong miệng hắn phát ra một tiếng sói tru. Thân thể lập tức bành trướng vài phần, quần áo căng lên. Từng đám lông sói chui ra, hàm răng lộ rõ, trong mắt sáng lên nhàn nhạt thanh quang. Giữa mơ hồ, có cỗ hung tính bị kích phát. Cùng so với trước đó hắn gầy yếu, về sau thi triển phong lang biến. Hắn tại trong hài tử cùng tuổi đã được cho là cường tráng rồi. Vương Duyên Phong hướng hắn nhẹ gật đầu. Hướng ta công kích đi. Trong miệng Vương Siêu phát ra một tiếng giống. Phong lang biến không chỉ có lại để cho thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng làm cho hắn trong lúc vô hình có loại hung tính phong lang. Hai chân hắn phát lực, nhào thẳng đến Vương Duyên Phong. Cái bổ nhào về phía trước này không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, nhưng vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều rõ ràng so với con người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Vương Duyên Phong cũng không có thi triển phong lang biến, chẳng qua là ngang bước ra một bước, tránh được cái bổ nhào về phía trước của Vương Siêu. Tốc độ quá chậm, phải chú ý lợi dụng vuốt sói của ngươi xem như là vũ khí công kích. Mục tiêu là chỗ hiểm của đối thủ. Vương Siêu chụp một cái không khí. Hắn xoay người lần nữa nhào ra, vuốt sói ở tay phải hướng Vương Duyên Phong chụp tới. Mục tiêu là ngực. Vương Duyên Phong lần nữa bước ra một bước, lại tránh được công kích của hắn. Đường Tam ở một bên nhìn. Hắn phát hiện Vương Duyên Phong phán đoán vô cùng chuẩn xác. Nhìn qua mỗi lần cũng chỉ là bước ra một bước liền tránh được Vương Siêu công kích. Trên thực tế đây là dự phán hành động tinh chuẩn đối với Vương Siêu. Vương Duyên Phong một bên né tránh, một bên chỉ điểm phương pháp Vương Siêu công kích. Đường Tam nhìn ra được, vị lão sư này của chính mình kinh nghiệm chiến đấu hẳn là vô cùng phong phú. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều rất bình tĩnh. Hơn nữa cũng có thể nói chúng tim đen mà chỉ ra vấn đề lúc Vương Siêu tấn công. Ước chừng 5 phút về sau, Vương Siêu cũng đã ngồi xổm trên mặt đất từng ngụm mà thở dốc. Phong lang biến cũng đã xong. Dùng huyết mạch chi lực hắn bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì phong lang biến khoảng 5 phút. Vương Duyên Phong nói, vấn đề cùng sai lầm hắn vừa mới xuất hiện các ngươi cũng phải chú ý. Còn có, các ngươi phải nhớ kỹ, tại trước khi huyết mạch chi lực chưa đạt đến cấp 2, thì không nên đơn giản sử dụng phong nhận. Loại kỹ năng phong nhận này thả năng lượng sẽ càng lớn, mà tiêu hao huyết mạch chi lực của các ngươi càng nhanh, trừ phi có nắm chắc nhất kích tất sát. Bằng không mà nói, một khi sử dụng, sẽ rút ngắn thời gian phong lang biến của các ngươi, do đó lại để cho các ngươi trở nên càng thêm bị động. Vương Duyên Phong vừa nói, một bên hướng Vương Trung vẫy vẫy tay. Hắn vừa rồi phạm vào sai lầm ngươi cũng thấy đấy, chú ý tránh phạm vào. Đến đây đi. Vương Trung cũng không nói gì, gật đầu. Hắn cũng kích thích huyết mạch, phóng xuất ra phong lang biến chính mình. Phong lang biến của hắn rõ ràng nếu so với Vương Siêu nhỏ hơn chút ít, nhưng ánh mắt của hắn càng thêm lợi hại. Thân thể gầy nhỏ có chút trầm xuống, tiếp theo trong nháy mắt liền hướng về Vương Duyên Phong nhào tới. Bước chân Vương Duyên Phong hơi động một chút, tựa hồ là muốn né tránh. Mà Vương Trung nhào ra thân thể đột nhiên dừng một lát, chân phải trên mặt đất một điểm, rõ ràng thay đổi phương hướng một chút. Chính là lộ tuyến Vương Duyên Phong làm bộ muốn né tránh. Nhưng mà, bước chân Vương Duyên Phong cũng chỉ là có chút động liền thu trở về. Cho nên, một cái nhào ra này của Vương Trung liền đâm vào trống không. Nhìn qua, hình như là hắn cố ý lao vào trống không vậy. Trong năm người, chỉ có Đường Tam nhìn ra được. Vương Duyên Phong xem như là một cái động tác giả, đã dụ dỗ được Vương Trung. Vương Duyên Phong tán dương Vương Trung một câu. Không sai, lực lượng không cần dùng cố gắng hết sức, còn biết thay đổi phương hướng. Nhưng ngươi cũng phải chú ý, xem động tác giả của đối thủ cuối cùng như thế nào. Tiếp tục đi. Vương Trung lao vào trống không, sau đó thân thể uốn éo, lần nữa hướng về Vương Duyên Phong đánh tới. Tương đối mà nói, hắn rõ ràng nếu so với Vương Siêu linh hoạt hơn một ít, hơn nữa liên tục công kích mấy lần không trúng. Về sau, sẽ chủ động kéo ra khoảng cách, làm cho mình trì hoãn khẩu khí. Tại dưới tình huống tu vi phong lang biến rõ ràng không bằng Vương Siêu, Vương Trung đại khái giữ vững được 5 phút thời gian. Từ thiên phú chiến đấu đến xem, hắn rõ ràng đã vượt qua Vương Siêu. Tiếp theo phong lang biến của Vương Tiểu Lỗi giữ vững được 3 phút, tuổi của hắn nhỏ hơn một ít, các phương diện so với Vương Siêu cùng Vương Trung đều yếu hơn một chút. Nhưng mà, Vương Duyên Phong trước tiền liền tán thưởng qua, tại thời điểm tu luyện phong lang biến, Vương Tiểu Lỗi tu luyện hiệu quả tốt hơn so với hai người bọn họ. Thứ tư đến phiên Lăng Mộc Tuyết. Lăng Mộc Tuyết nhìn Vương Duyên Phong, nhỏ giọng hỏi. Lão sư, ta như thế nào công kích cũng được sao? Vương Duyên Phong ngạc nhiên nói. Cũng có thể được, ngươi cứ việc buông tay tiến công. Các ngươi còn không đả thương được ta. Để cho ta nhìn xem, sức chiến đấu Tiểu Mộc Tuyết của chúng ta như thế nào. Vương Duyên Phong đối với nữ đệ tử duy nhất này còn là rất hài lòng. Trình độ cố gắng của Lăng Mộc Tuyết tuyệt sẽ không kém hơn mấy người nam sinh này. Hơn nữa bởi vì là sớm mở ra trí tuệ, nàng học tập cùng tu luyện hiệu quả đều rất tốt. Lăng Mộc Tuyết cũng là hít sâu một hơi, màu tóc dần dần biến thành màu nâu xanh, lông sói sau cổ chui ra, trong mắt thanh quang lượn lờ, lóe lên thân hình liền xông về Vương Duyên Phong. Tốc độ của nàng rõ ràng nếu so với ba huynh đệ họ Vương càng nhanh hơn chút ít. Tại thời điểm nhào ra tuy rằng cũng không có kỹ xảo gì, nhưng lộ ra thập phần nhẹ nhàng. Vương Duyên Phong liếc thấy ra, bổ nhào về phía trước của nàng là toàn lực ứng phó. Tốc độ không sai, lại không có thể tránh ra sai lầm của ba huynh đệ họ Vương. Vương Duyên Phong không khỏi khẽ nhíu mày, bước ra một bước tiến hành né tránh. Cái bổ nhào về phía trước của Lăng Mộc Tuyết tự nhiên lao vào trống không, nhưng liền tại lúc nàng lao vào trống không, lập tức thân thể tại nửa trống không đột nhiên uốn éo thân. Dưới tình huống đang không có thay đổi phương hướng tấn công quay lại thân hình, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thân thể của nàng không khống chế được. Chỉ thấy phía sau lưng của nàng hướng xuống đất mà rơi, thân thể lại tiếp theo cuốn tới. Một đạo phong nhận lập tức từ trong tay nàng kích xạ mà ra, bắn xuyên qua hướng về bả vai Vương Duyên Phong. Bởi vì Vương Duyên Phong chẳng qua là bước ra một bước tiến hành né tránh, cho nên tại một cái chớp mắt Lăng Mộc Tuyết trở mình công kích, khoảng cách của song phương rất gần, còn muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Vương Siêu cùng Vương Tiểu Lỗi thấy một màn như vậy đều phát ra kinh hô. Chỉ thấy trên người Vương Duyên Phong thanh quang lóe lên, đạo phong nhận hướng về phía đầu vai hắn liền biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang từ dưới chân hắn bắn ra, vừa vặn tiếp được Lăng Mộc Tuyết rơi xuống đất, hướng về khu vực phía trước, làm cho nàng đứng vững vàng bước chân. Trên người Lăng Mộc Tuyết phong lang biến đã giải trừ, nàng từng ngụm mà thở hổn hển. Vừa rồi phát sinh một màn này hiển nhiên làm nàng có chút không rõ, không biết xảy ra chuyện gì, mà trong mắt Vương Duyên Phong lại tràn đầy tán thưởng. Không sai, rất không tồi. Ngươi là biết rõ chênh lệch ở giữa cùng ta, cho nên mới lựa chọn một lần là xong. Đem tất cả lực lượng đều tập trung tại bên trên phong nhận, xuất kỳ bất ý hướng ta công kích. Đây chính là động não chiến đấu, rất tốt. Chút tiểu tâm tư này của Lăng Mộc Tuyết hắn đương nhiên nhìn ra được. Lăng Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lão sư, ngài thật lợi hại. Người vừa mới làm gì? Vương Duyên Phong nói. Đó là một ít ứng dụng của phong nhận. Các loại này các ngươi tương lai đến cấp 3 rồi, ta sẽ dạy bảo các ngươi. Điều này cần lực lượng huyết mạch đủ mạnh mẽ mới có thể thi triển. Vô luận là Lăng Mộc Tuyết hay là ba huynh đệ họ Vương, lúc này nhìn Vương Duyên Phong đều có cảm giác nhìn lên núi cao. Ngay cả Đường Tam trong nội tâm cũng là rung động đấy. Bên trong cường giả con người hắn đã gặp qua, Chư Gia Hâm là vị thứ nhất, sau đó chính là Vương Duyên Phong. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, thực lực Vương Duyên Phong tuyệt đối còn phía trên Chư Gia Hâm. Chư Gia Hâm cũng hẳn là tu vi xấp xỉ cấp 4 rồi. Khi đó, Trương Gia Hâm bị thương nặng, còn có thể giết Lang Yêu cấp 3. Vương Duyên Phong nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch. Coi như là Vương Duyên Phong cũng là cấp 4, nhưng Vương Duyên Phong đối với khống chế phong nguyên tố là tinh diệu như thế. Đó cũng không phải là phong nhận đơn giản, mà là sử dụng trực tiếp đối với phong nguyên tố rồi. Ít nhất, Đường Tam tại trên người Lang Yêu nào cũng còn không thấy được qua loại tình huống này. Riêng là lực khống chế này khiến cho Đường Tam đối với Vương Duyên Phong lau mắt mà nhìn. Điều này cần tinh thần lực rất mạnh mới được, nhưng lại phải có rất hiểu rõ đối với phong nguyên tố mới được. Vương Duyên Phong lại để cho Lăng Mộc Tuyết lui ra, sau đó mới chuyển hướng Đường Tam nói ra. Đường Tam, tới phiên ngươi. Đường Tam đi lên trước vài bước, thoáng suy tư một lát, sau đó hướng Vương Duyên Phong nhẹ gật đầu. Vương Duyên Phong hướng hắn mỉm cười. Bắt đầu đi. Đường Tam hai mắt híp lại, trong mắt thanh quang bắn ra. Vương Duyên Phong nhìn thấy trong mắt của hắn sáng lên thanh quang, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Đối với kẻ có được huyết mạch phong lang tộc mà nói, trong cơ thể huyết mạch càng cường đại, cùng phong nguyên tố lại càng phù hợp, cũng có thể khống chế phong nguyên tố cũng càng nhiều. Mà trên người tản mát ra khí tức mạnh yếu, có thể dùng thanh quang mạnh yếu trong mắt để phán đoán. Mấy người này mới tu luyện nửa tháng, Vương Duyên Phong kinh ngạc phát hiện, thanh quang trong mắt Đường Tam so với thời điểm vừa tới rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, Đường Tam đã xuất thủ. Tay phải nâng lên, một đạo phong nhận ước chừng dài 3 tấc bay vụt đi ra ngoài. Thời điểm phong nhận đang bay ra, cũng không có xuất hiện tiếng rít. Nhìn qua chẳng qua là thường thường không có gì lạ mà bay hướng về Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong đã sớm dự liệu được Đường Tam sẽ không chủ động đánh về phía chính mình. Bởi vì là bản thân Đường Tam cũng không thể thi triển phong lang biến. Tại dưới tình huống cường độ thân thể không thể thăng lên cao, chủ động nhào lên là không phải lựa chọn sáng suốt. Mà lại để cho hắn kinh ngạc là một đạo phong nhận của Đường Tam phóng thích, vậy mà không có tiếng xé gió truyền ra, cái này cùng với phong nhận bình thường là có chỗ bất đồng. Vương Duyên Phong không nhúc nhích, mà là mắt thấy phong nhận sắp đến gần chính mình mới chuẩn bị hoạt động bước chân né tránh. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, vô luận đối mặt với đối thủ như thế nào, có thể tiết kiệm một tia năng lượng liền sẽ không lãng phí. Cũng vừa lúc đó, trong mắt của hắn phong nhận đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cái phong nhận kia vậy mà không thấy nữa. Tiêu tán sao? Năng lượng không đủ để duy trì phong nhận sao? Không có khả năng đó. Khoảng cách song phương chỉ là 5 đến 6 mét mà thôi. Coi như là Đường Tam vừa cảm giác, lợi dụng phong nhận công kích chính mình cũng hẳn là không có vấn đề gì đấy. Làm sao lại đột nhiên tiêu tán mất rồi? Đúng lúc này, Vương Duyên Phong đột nhiên cảm giác con mắt một hồi đau đớn. Chỉ thấy một đạo thanh quang chắn trước mặt hắn. Thanh quang bị xúc động. Tại vị trí cái trán hắn nhộn nhạo mà ra, Vương Duyên Phong vô thức về phía lui về phía sau một bước, nhưng trong lòng đã là chấn động. Trúng rồi sao? Đúng vậy, một đạo phong nhận này của Đường Tam đã trúng mục tiêu Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong căn bản không thể né tránh, thậm chí cũng không thể bắt được quỹ tích phong nhận về sau. Cái phong nhận này vô thanh vô tức mà chạm tại trên trán của hắn. Nếu như không phải hắn có năng lượng phong lang hộ thể, một chiêu này của hắn hẳn là phải đổ máu. Điều này sao có thể? Ánh mắt Vương Duyên Phong nhìn Đường Tam một lát liền thay đổi. Vương Duyên Phong hướng Đường Tam quát. Tiếp tục đi. Tay trái Đường Tam vừa nhấc lên, lại là một đạo phong nhận bắn ra. Nhìn qua như cũ là phong nhận, vẫn như trước không có phát ra nửa điểm âm thanh. Khoảng cách song phương rất gần. Lần này, tại lúc Đường Tam phát ra phong nhận trong nháy mắt, trong tay Vương Duyên Phong cũng bắn ra một đạo phong nhận. Tốc độ nhanh vô cùng, bay thẳng đến Đường Tam. Hơn nữa rõ ràng phong nhận lớn hơn nhiều. Thoạt nhìn chính là muốn trực tiếp ngăn lại phong nhận Đường Tam bắn ra. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, Đường Tam bắn ra phong nhận, rõ ràng trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung duyên dáng. Tại suýt xảy ra va chạm, tránh được phong nhận Vương Duyên Phong. Sau đó, tại trong tầm mắt Vương Duyên Phong, đạo phong nhận kia cũng đã biến mất. Vương Duyên Phong không do dự, chung quanh thân thể lập tức bay lên một vòng gió lốc thanh quang. Thanh quang lóe lên, tại vị trí sau lưng hắn đạo phong nhận kia một lần nữa xuất hiện, sau đó bị đánh tan. Trên mặt Vương Duyên Phong lúc này chỉ có khiếp sợ. Hắn tự hỏi chính mình tại phương diện khống chế phong nguyên tố cực kỳ xuất sắc. Tại toàn bộ phong lang trấn cũng chưa chắc có ai có thể so được cùng mình. Ngay cả lãnh chủ phong lang trấn đều không được. Chỉ có đại tế ti kia sâu không lường được. Ở phương diện này hẳn là càng mạnh hơn so với hắn. Bởi vì nàng có huyết mạch chi lực cường đại hơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ở trước mặt mình, một thiếu niên chỉ có 8 tuổi lại thể hiện ra khống chế tinh diệu như thế đối với phong nhận. Nếu như chẳng qua là một lần, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tục hai lần cơ đấy. Đều là vô thanh vô tức, hơn nữa khống chế được tinh diệu như thế. Rõ ràng có thể làm cho phong nhận tại trước mắt mình biến mất. Đây quả thực có thể nói là thần kỹ. Hắn lại nào biết đâu, Đường Tam tại bên trong thế giới thứ nhất, có một cái tông môn gọi là Đường Môn. Đường Môn am hiểu nhất đúng là ám khí cùng sử dụng độc. Đường Tam đối với ám khí có gần như tình yêu điên cuồng, cho nên mới phải bí qua hóa liều, học trộm nội môn Huyền Thiên Bảo Lục, kể cả Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ cùng ám khí bách giải, sáu đại tuyệt học. Càng đem sáu đại tuyệt học tại trong tay mình phát dương quang đại, về sau chuyện đã bại lộ, hắn lựa chọn lưu lại tất cả, nhảy xuống sơn cốc làm rõ ý chí, lúc này mới đã có lần đầu tiên xuyên qua, mà lần kia xuyên qua lại để cho hắn đi đến rồi một nơi tên là Đấu La Đại Lục, chính là bằng vào đường môn tuyệt học, Đường Tam một lần nữa tu luyện, kết hợp được năng lực võ hồn trên cái thế giới kia, cuối cùng mới tu luyện thành thần, trở thành một đời thần vương. Tại bên trong sáu đại tuyệt học đường môn, năm loại tuyệt học phía trước tác dụng chính thức có thể nói đều là để phục vụ ám khí bách giải. Ám khí đường môn phân thành hai loại lớn. Một loại là bằng vào công nghệ tinh xảo, chế tạo ra loại ám khí cơ quan. Một loại khác chính là bằng vào thủ pháp cùng công lực thâm hậu bản thân thi triển ám khí. Thời điểm kiếp trước tại Đấu La Đại Lục, Đường Tam có phụ thân là một vị thợ rèn, càng là thâm tàng bất lộ một đời trùy vương. Đường Tam học xong rèn sắt, kết hợp sở học ám khí bách giải, hắn đã làm ra rất nhiều loại ám khí cơ quan khiếp sợ thiên hạ. Mà tới được ở kiếp này, hắn mang theo thần thức cùng trí nhớ của kiếp trước mà đến, có được kinh nghiệm so với kiếp trước trùng sinh là nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa ở chỗ này hắn căn bản là cơ hội chế tạo ám khí đều không có, tự nhiên đem càng nhiều tinh lực dùng tại trên tu luyện thủ pháp ám khí. Trước đó, lúc hắn vừa mới đạt được năng lực phong nhận, bản thân phong nhận cường độ có hạn, nhưng bằng vào lấy thủ pháp ghi chép trong ám khí bách giải cùng hắn nhiều năm lĩnh ngộ, hơn nữa thông qua tu luyện Tử Cực Ma Đồng mà đề cao tinh thần lực, cái phong nhận này cũng sớm đã được hắn xem như là ám khí. Lần này hắn lại cắn nuốt huyết mạch phong lang một tên lang yêu cấp 3, càng làm cho uy năng phong nhận hắn tăng nhiều. Hắn đối với công kích Vương Duyên Phong đã rất dè dặt rồi. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem phong nhận áp xúc, bộc phát ra lực công kích càng mạnh hơn nữa. Nói như vậy, Vương Duyên Phong nếu muốn nhẹ nhõm ngăn cản công kích đã không dễ dàng như vậy. Vương Duyên Phong khiếp sợ nhìn hắn. Đường Tam nhưng là sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt. Vương Duyên Phong không có lập tức hỏi thăm, chẳng qua là nói, tốt rồi, hôm nay khóa thực chiến liền đến nơi đây. Sau khi trở về, các ngươi phải cẩn thận hồi tưởng lại vấn đề chính mình xuất hiện trong thực chiến hôm nay. Về sau cách mỗi 3 ngày, chúng ta đều sẽ có một khóa thực chiến. Hy vọng lần sau bên trên khóa thực chiến, có thể nhìn thấy các ngươi có chỗ tiến bộ. Việc này quan hệ đến 3 năm sau các ngươi chính thức đối mặt với Phong Lang có thể đạt được thắng lợi khảo hạch hay không. Mọi người cùng nhau trở về phòng, Vương Duyên Phong lại gọi lại Đường Tam, dẫn hắn lên lầu 2. Lầu 2 có 2 cái gian phòng, Đường Tam trước đó cũng đi lên qua. 2 cái gian phòng này theo thứ tự là chỗ ở của Vương Duyên Phong cùng Khâu Tĩnh, còn có một gian hẳn là phòng trọ. Cái gian khách phòng kia Đường Tam chưa bao giờ đi vào, mà lần này Vương Duyên Phong lại mở ra gian phòng này, hướng hắn vẫy vẫy tay, người theo ta tiến đến. Đường Tam theo lời mà vào, đi sau lưng Vương Duyên Phong vào gian phòng này. Mới vừa vào phòng, Đường Tam liền không khỏi lông mi có chút bên trên trọ. Đây là một gian phòng nhìn qua trông không? Đúng vậy, toàn bộ trong phòng không có bất kỳ đồ dùng trang trí nào. Nhưng mà tiến đến, Đường Tam liền rõ ràng cảm giác được. Trong phòng này phong nguyên tố rõ ràng nếu so với bên ngoài là nồng đậm hơn. Tuy rằng hắn không thể đơn giản điều động thần thức, nhưng bởi vì là có một đám thần thức tồn tại, tốc độ tinh thần lực hắn tăng lên so với người bình thường nhanh hơn nhiều, cảm giác cũng càng tăng thêm nhạy cảm. Rất nhanh Đường Tam liền phát hiện những phong nguyên tố này đến từ một ít khoáng thạch bày biện trong 4 góc phòng. Đóng cửa phòng, thần sắc Vương Duyên Phong lộ ra có chút ngưng trọng. Ta chỉ muốn hỏi, năng lực khống chế phong nhận của ngươi là thế nào mà có? Đường Tam mở chừng hai mắt, nói. Lão sư, Vương Duyên Phong trầm mặt nhìn hắn nói, nhất định phải nói rõ ràng, quan hệ đến sinh tử của ngươi đấy. Ta cũng cần một cái giải thích hợp lý, bằng không mà nói, ngươi không thể tiếp tục ở đây. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại lúc ngươi thức tỉnh, ta đã cảm thấy có chút không phải đúng. Bình thường con người thức tỉnh huyết mạch phong lang, đầu tiên đều là xuất hiện cùng đặc thù của loại phong lang, xuất hiện tình huống biến thân, đề cao cường độ thân thể. Sau đó mới có thể dần dần tụ tập lực lượng phong nguyên tố trong huyết mạch, do đó lại để cho phần lực lượng này từng bước tăng cường. Cuối cùng mới có thể khống chế được năng lực thiên phú phong nhận này. Nhưng trên người của ngươi từ đầu đến cuối cũng không có dấu hiệu phong lang, nhưng lại có thể thi triển phong nhận. Hơn nữa uy lực phong nhận của ngươi tựa hồ còn tăng lên rất nhanh. Hôm nay càng là đã tiến hành điều khiển loại trình độ này. Cái này hẳn là không phải là năng lực bẩm sinh của ngươi. Phong nhận còn có thể nói là đến từ huyết mạch chi lực. Như vậy, năng lực khống chế phong nhận của ngươi lại là từ đâu mà đến? Không có người dạy bảo, ta không tin ngươi có thể trời sinh đã có được. Còn có, trí tuệ của ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng cần hướng ta giải thích một chút. Đường Tam đã trầm mặc, hắn thoáng cúi đầu xuống. Tựa hồ là đang tự hỏi muốn giải thích như thế nào với Vương Duyên Phong hỏi thăm. Vương Duyên Phong cũng không có gấp, chẳng qua ai là lặng yên chờ đợi. Sau một hồi lâu, Đường Tam mới chậm rãi mở miệng. Lão sư, ta kỳ thật đã sớm đã thức tỉnh, không phải lần này mới giác tỉnh đấy. Tốt, lúc nào? Vương Duyên Phong tựa hồ đã sớm đoán được là như thế này. 6 tuổi, thời điểm ta 6 tuổi. Tại dưới tình huống một lần trùng hợp mà thức tỉnh. Lần kia, buổi tối ta thật đói liền đi ra ngoài tìm đồ ăn, bất chí bất giác đi tới thôn bên cạnh. Tại trong rừng cây, ta đụng phải một người, hắn một tay giữ chặt lấy ta. Khi đó ta nhận lấy kinh hãi, đều muốn gọi lại bị hắn che miệng. Do quá sợ hãi, ta liền đã thức tỉnh lực lượng trong huyết mạch. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, mới tiếp tục nói. Người kia tựa hồ là cảm thấy ta thức tỉnh. Hắn để cho ta đừng kêu, sau đó buông ra ta, lại kiểm tra một lát thân thể của ta. Sau khi kiểm tra, hắn liền hỏi ta có nguyện ý học tập cùng hắn hay không. Khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả cái gì là học tập cũng không biết. Sau đó người kia lại nói với ta một ít gì, lại cho ta một ít đồ ăn, để cho ta mỗi ngày buổi tối đi tìm hắn. Thời điểm tìm hắn, hắn đều cho ta ăn. Ta trước kia ăn không đủ no, cho nên liền mỗi ngày đều đi. Hắn liền bắt đầu dạy ta một ít gì đó. Thời gian dần qua, ta biết hơn nhiều một ít. Phong nhận cũng là hắn dạy ta điều khiển đấy. Vương Duyên Phong truy vấn. Hắn hình dạng thế nào? Biết hắn tên gọi là gì không? Đường Tam mờ mịt mà lắc đầu nói. Hắn chưa nói qua. Hắn nói chờ ta lớn lên một chút lại nói cho ta biết. Thế nhưng là, 3 tháng trước, hắn liền lại không có xuất hiện qua. Lại sau đó, chính là nghi thức thức tỉnh rồi. Cho nên, điều khiển phong nhận là hắn dạy ngươi sao? Như vậy, hắn có nói ngươi vì cái gì không cách nào biến thân hay không? Đường Tam nói. Hắn nói, biến thân cũng không nhất định tốt. Bởi vì là sẽ bị cực hạn tại bên trong một loại yêu thần biến. Hẳn là chỉ lấy tinh hoa trong đó mà thôi. Hắn dạy ta một loại phương pháp tu luyện. Sau đó ta không thể biến thân nữa. Hắn nói với ta, loại công pháp này rất đặc thù, không thể truyền ra ngoài. Cũng không thể tùy tiện học, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma thậm chí tử vong. Vương Duyên Phong nhãn tỉnh sáng lên. Công pháp sao? Công pháp chỉ thuộc về con người chúng ta sao? Đường Tam nói. Ta không biết. Ta chỉ nhớ rõ, tại thời điểm một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Hắn trước khi đi nói với ta, vô luận về sau gặp được cái gì, nhớ rõ phải dùng cứu thục con người làm mục tiêu. Một ngày nào đó, con người sẽ không làm đầy tớ nữa. Lời vừa nói ra, Vương Duyên Phong đột nhiên chấn động toàn thân, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Vô thức mà rất nhanh nắm chặt song quyền. Tựa hồ là nhận lấy kích thích rất mạnh, thật lâu không thể khống chế chính mình. Cứu thục. Cứu thục. Hắn đang lẩm bẩm hai chữ này. Đường Tam có thể cảm nhận được giờ khắc này trong lòng của hắn có chủng loại kích động kia. Sau trọn vẹn hồi lâu, thần sắc Vương Duyên Phong mới xem như hòa hoãn xuống. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một lát tâm tình, trầm giọng nói. Đường Tam, ngươi nhớ kỹ. Hôm nay nói với ta những lời này, không nên đối với bất kỳ người nào. Kể cả đối với Mộc Tuyết bọn họ cũng không nên nói, chỉ có thể chôn giấu tại đáy lòng chính ngươi. Tương lai nếu có người hỏi ngươi, kỹ xảo điều khiển phong nhận này của ngươi là theo ai học tập? Ngươi có thể nói cho bọn họ là học cùng ta, hiểu rõ cả chưa? Đường Tam nhìn hắn, lại mở trừng hai mắt. Lão sư, ngài muốn học không? Ta có thể dạy cho ngài. Người kia nói, chỉ cần là con người, liền có thể dạy. Trong nội tâm Vương Duyên Phong khẽ động. Hôm nay hắn thật sự bị Đường Tam 2 lần đó thi triển phong nhận, bày ra điều khiển kỹ xảo đã bị kinh sợ. Hắn tự hỏi bản thân điều khiển đối với phong nguyên tố đã vô cùng tinh diệu rồi, thậm chí đều rất khó lại tiến bộ. Thế nhưng là, hôm nay Đường Tam thi triển vô ảnh phong nhận lại dường như vì hắn mở ra một cái đại môn mới tinh. Hắn có chút chần chờ, học được đồ vật từ đệ tử mình sao? Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nói ra. Lão sư, ta cảm thấy, ngài chưa hẳn đánh thắng được ta đâu. Cái gì? Vương Duyên Phong sững sờ, nhìn về phía Đường Tam. Thấy hai con ngươi Đường Tam mang theo vài phần trẻ thơ rồi lại thập phần rất nghiêm túc. Vương Duyên Phong nói, đánh thắng ta sao? Nhưng mà ngươi, Đường Tam gật gật đầu nói, người kia nói với ta, không nên đơn giản bày ra lực chiến đấu của mình tại trước mặt người khác. Ngày đó, ta thật sự thật là muốn diệt trừ bọn họ. Nhưng ta có thể cảm giác được ta hẳn là không được hai người mạnh nhất đó. Nhưng mà, Lăng Yêu bình thường hẳn là đánh không lại ta. Vương Duyên Phong nói, ta cũng không được sao? Đường Tam nói, cấp độ năng lượng của lão sư hẳn là cấp độ cao hơn so với năng lượng của ta. Nhưng phong nhận của ta, người không nhất định đánh thắng được. Vương Duyên Phong suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng tốt, ngay ở chỗ này, chúng ta luận bàn một chút. Nếu như ngươi thắng, ta học kỹ xảo điều khiển phong nhận của ngươi. Nếu như ngươi thua, lão sư sẽ dạy ngươi một loại tu luyện phong nguyên tố và phương pháp xử lý tấn chức bản thân. Như thế nào? Được. Đường Tam lập tức nhẹ gật đầu. Đường Tam hôm nay làm tất cả, có thể nói là dụng tâm lương khổ, chủ yếu có mấy cái mục đích. Đường Tam hướng Vương Duyên Phong bày ra vô ảnh phong nhận chính mình, là muốn lại để cho Vương Duyên Phong biết năng lực của mình. Nói như vậy, tại trong suy nghĩ Vương Duyên Phong, địa vị của mình sẽ tăng lên. Về sau mức độ tự do có thể càng lớn. Còn có chính là, hắn nghĩ là truyền thụ cho Vương Duyên Phong một ít năng lực. Tiếp theo hắn có thể truyền thụ cho 4 người khác. Bởi như vậy, thực lực của bọn hắn là có thể cố gắng hết sức tăng cường nhanh hơn. Khảo hạch 3 năm sau cũng có thể thuận lợi thông qua, không đến mức phát sinh bi kịch lần nữa. Mà dụng ý cấp độ càng sâu, ngay tại lúc hắn nói ra cái tên cứu thục này, hắn muốn nhìn một chút phản ứng của Vương Duyên Phong. Bởi vì Vương Duyên Phong đối với bọn họ là thập phần bảo vệ. Hắn muốn thăm dò một lát, Vương Duyên Phong có biết tổ chức cứu thục hay không? Có thể là người trong tổ chức cứu thục hay không? Nếu là như vậy, đây chính là tình huống tốt nhất. Có lợi cho hắn trong tương lai gia nhập tổ chức này. Thông qua tổ chức để tìm kiếm thê tử chuyển thế trùng sinh. Một nguyên nhân cuối cùng, tự nhiên chính là vì chính hắn tu luyện. Hắn sở dĩ nói Vương Duyên Phong thực lực không bằng hắn, chính là muốn tìm cơ hội cho mình thôn phệ một chút huyết mạch phong lang chi lực của Vương Duyên Phong, do đó đột phá đến huyền thiên công tầng thứ tư. Mấy ngày nay hắn cẩn thận suy tư rất nhiều biện pháp, cũng quan sát phong lang cấp 4 trên thị trấn. Tùy tiện đánh lén phong lang cấp 4, nếu mới không phải làm ra động tĩnh là rất khó, quá dễ dàng bại lộ. Dù sao hắn vóc người này chính là tai họa ngầm lớn nhất, bị cắn nuốt một chút huyết mạch chi lực cũng không thương tổn được căn bản. Từ Vương Duyên Phong nơi đây ra tay hoàn thành đột phá mới là an toàn nhất. Đường Tam cũng cân nhắc qua, nếu như Vương Duyên Phong là tay sai chân chính của phong lang tộc thì làm sao bây giờ? Nhưng mà, loại tình huống này phát sinh khả năng cực thấp. Coi như là Vương Duyên Phong không dám phản kháng phong lang tộc. Từ thái độ của hắn đối với chính mình đến xem, tính cách hắn cũng không có vấn đề gì. Lùi một bước tiến vạn bước, nếu quả thật bị Vương Duyên Phong bán rẻ mà nói. Dù sao chính mình vốn là đang cưỡng ép kiềm chế tâm tình. Nếu thực sự ép ra, liền dẫn động thần trí của mình, cũng có thể san bằng cái phong lang trấn này. Đường Tam đã cân nhắc vài ngày rồi. Cuối cùng cho ra kết luận là, nhất định là phải bại lộ trình độ bản thân. Có khả năng đạt được tiền lời nếu so với gánh chịu mạo hiểm là tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn mới làm ra lựa chọn như vậy. Lúc này, Vương Duyên Phong đã cẩn thận từng ly từng tí mà giật tán ra chút ít tản ra phong nguyên tố bên trong khoáng thạch. Sau một khắc, Đường Tam lập tức cảm giác được trong không trung tràn ngập một tầng năng lượng nhu hòa. Đó rõ ràng là phong nguyên tố. Phong nguyên tố bao phủ toàn bộ gian phòng. Cái này đúng là một loại giống như pháp trận phong thuộc tính. Lại có loại vật này sao? Nội Đường Tam tâm là khiếp sợ. Vương Duyên Phong mang cho hắn phần kinh hỉ này có thể nói là tương đối mạnh liệt. Nguyên lai trên thế giới này cũng có tồn tại như vậy. Nhưng ở chỗ này không cần lo lắng gây ra động tĩnh quá lớn. Đến đây đi, cho ta xem ngươi cuối cùng là học được cái gì từ người kia. Vương Duyên Phong tận lực kéo ra khoảng cách ở giữa cùng Đường Tam. Làm như vậy là để cho hắn có càng nhiều không gian thi triển phong nhận. Lúc này luận bàn cùng chỉ đạo hiển nhiên là không giống như vậy. Vương Duyên Phong cũng không có xem thường hài tử trước mặt mới chỉ có 8 tuổi này. Trong mắt thanh quang lập lòe, thân thể lập tức bành trướng. Phong lang biến. Con người thi triển phong lang biến, thân thể tuy rằng cũng sẽ trở nên cường tráng, nhưng như thế nào cũng sẽ không lớn hơn được so với phong lang cùng cấp bậc. Mặc dù như thế, sau khi thi triển phong lang biến, về sau Vương Duyên Phong thân cao cũng vượt qua 2 mét. Trung quanh thân thể hắn phong nguyên tố rõ ràng trở nên cuồng bạo hơn. Một đôi móng vuốt sói phía trên có thanh quang lượn lờ. Tuy rằng giữa Đường Tam cùng Vương Duyên Phong có khoảng cách nhất định, nhưng Đường Tam như trước có thể tinh tường cảm nhận được từ trên người Vương Duyên Phong phóng ra uy áp. Có thể nói, đây đối thủ mạnh nhất mà Đường Tam bây giờ gặp phải trên cái thế giới này. Đường Tam nghiêm túc nhìn chăm chú Vương Duyên Phong, thân thể thoáng trầm xuống. Hai đôi chân một trước một sau, trong mắt đồng dạng có thanh quang lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam động đậy, hai tay của hắn đồng thời nâng lên. Hai đạo phong nhận rõ ràng càng lớn hơn so với trước đó trong sân luận bàn kích xạ mà ra. Lần này như cũ là không có phát ra nửa điểm âm thanh. Hai đạo phong nhận một trái một phải, vẽ ra hai đạo đường vòng cung, bay thẳng đến Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong cũng trong cùng một lúc đã phát động ra, hắn không có đi quản phong nhận. Lúc trước hắn liền lĩnh giáo qua uy lực phong nhận của Đường Tam. Hắn biết mình đều muốn né tránh phong nhận như vậy là rất khó. Hắn không biết Đường Tam nói có thể chiến thắng mình là tự đại, hay là thật sự có đầy đủ tự tin cùng thực lực. Hắn cũng muốn xem một chút sự thật cuối cùng như thế nào. Hắn không để ý đến hai đạo phong nhận kia, mà phóng đi thẳng đến Đường Tam. Khoảng cách gần hơn, không cho Đường Tam phóng xuất ra càng nhiều phong nhận hơn nữa. Cái này là biện pháp tốt nhất, mà chính hắn như không có phóng thích phong nhận, đúng là vẫn còn lo lắng Đường Tam ngăn cản không nổi mà bị thương. Cùng lúc đó, Đường Tam tức thì hướng lui về phía sau, phốc phốc hai tiếng, hai đạo phong nhận trúng đầu gối Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong tuy rằng dùng phong nguyên tố hộ thể, hơn nữa sau khi biến thân cường độ thân thể tăng nhiều, nhưng vẫn là bị hai đạo phong nhận chảm một cái lảo đảo. Thân thể vọt tới trước có chút không khống chế được, trong lòng cũng là chấn động. Đây cũng không phải là bằng vào phong lăng biến cấp 2 có thể thi triển ra phong nhận. Thừa dịp cơ hội hắn không khống chế được, Đường Tam bước lướt từ bên cạnh lách qua. Một lần nữa kéo ra khoảng cách, trong tay lần nữa phóng xuất ra hai đạo phong nhận. Thân thể Vương Duyên Phong hướng về phía trước, một đôi vuốt sói chống đỡ mà trở mình, khống chế được thân thể. Nhưng hai đạo phong nhận lại đến trước người, lần nữa trúng đầu gối của hắn. Làm hắn vừa muốn bắn lên thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó lại là hai đạo phong nhận. Hai đạo phong nhận này nhỏ hơn một ít, nhưng khi bọn nó bay vụt mà đến, Vương Duyên Phong rõ ràng cảm thấy bị đe dọa. Hai đạo phong nhận này so với phong nhận trước đó tựa hồ càng mạnh hơn một ít, là được áp xúc sao? Hắn vô thức ngồi xổm dưới mặt đất, một đôi vuốt sói đánh ra, trước người hình thành một đạo gió lốc, không dám lại đón đỡ nữa. Vừa lúc đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Phía trên gió lốc trước mặt hắn, hai đạo thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Vương Duyên Phong cũng cảm giác được hai con ngươi đau đớn. Hắn vô thức mà giơ cánh tay lên ngăn cản tại trước mặt. Hắn cảm giác được đau đớn từ hai tay truyền đến. Đường Tam lần này công kích rõ ràng cho thấy thanh quang trong ánh mắt của hắn. Phong nhận của Đường Tam so với trong tưởng tượng của hắn uy lực càng lớn hơn. Rõ ràng đã đến cấp 3 trình độ rồi sao? Đây là tình huống Vương Duyên Phong trước đó tuyệt đối không nghĩ tới. Đường Tam tuổi còn nhỏ, thực lực cũng đã đạt đến cấp 3. Cứ việc không thể biến thân, nhưng riêng là uy năng cùng kỹ xảo điều khiển phong nhận này. Kẻ địch lang yêu cấp 3 bình thường hẳn là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà, chính mình cũng không phải cấp 3 cơ mà. Vương Duyên Phong suy nghĩ lại không có nửa điểm xem thường Đường Tam. Trong miệng phát ra một tiếng giống trầm thấp, trên người thanh quang đại phóng. Hai con ngươi màu xanh đều trở nên thâm sâu thêm vài phần. Phong nguyên tố mãnh liệt tựa hồ còn nhận lấy pháp trận trong phòng tăng phúc. Làm mỗi cây lông sói trên người hắn đều tản mát ra hào quang màu xanh bích nhàn nhạt. Bốn chân Vương Duyên Phong đạp đất, bỗng nhiên tăng tốc, dùng hai tay bảo vệ con mắt, liền như vậy bay thẳng đến Đường Tam. Hai đạo phong nhận lần nữa đánh trúng tại trên người Vương Duyên Phong, lại trực tiếp bị phong nguyên tố hộ thân của hắn hóa giải. Hắn lúc này đã đem tu vi bản thân toàn diện bày ra. Việc hắn cần phải làm rất đơn giản, chính là để cho khoảng cách gần hơn, chấm dứt chiến đấu. Tại Vương Duyên Phong xem ra, bất luận Đường Tam đem phong nhận khống chế được tinh diệu bao nhiêu, dưới tình huống vẫn không cách nào phá vỡ phòng ngự chính mình, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Một khi cận chiến, Đường Tam ngay cả biến thân đều làm không được, sẽ thua không thể nghi ngờ. Gian phòng mới bao nhiêu, chẳng qua là tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắp đến trước mặt Đường Tam rồi. Đúng lúc này, Đường Tam nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trên thực tế, hắn muốn chính là Vương Duyên Phong chủ động tới gần. Luận tốc độ tuyệt đối, hắn không phải đối thủ của Vương Duyên Phong cấp 4. Thế nhưng mà luận cận chiến, hắn thập phần am hiểu. Kinh nghiệm chiến đấu của Vương Duyên Phong lại phong phú, cũng không có khả năng so sánh được với hắn là một đời thần vương thân kinh bách chiến ở kiếp trước. Mũi chân Đường Tam trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, thân ảnh tựa như ma quỷ lập lòe. Cơ hồ là từ không có khả năng xuyên qua trong khe hở tránh được Vương Duyên Phong chính diện tấn công. Hắn lập tức liền vây quanh bên cạnh Vương Duyên Phong, dưới thân thể ngồi xổm, lợi dụng thân hình chính mình nhỏ gầy, tránh được cánh tay trắng kiện của Vương Duyên Phong. Tay phải của hắn, năm ngón tay khép lại, như thiểm điện mà đâm ra, cơ hồ là lập tức liền điểm vào dưới nách Vương Duyên Phong. Trên người Vương Duyên Phong thanh quang bắn ra, hơn nữa thân hình cường tráng, vốn có được lực phòng ngự trình độ tương đương. Nhưng mà, một đấm này của Đường Tam là đã có hiệu quả. Hơn nữa Huyền Ngọc Thủ tăng phúc, lập tức liền làm phong nguyên tố hộ thể của Vương Duyên Phong xuất hiện khe hở. Dưới nách là chỗ hiểm, thân thể cường đại hơn nữa, nơi này phòng ngự cũng là tương đối với bạc nhược yếu kém. Trong đầu Vương Duyên Phong có cảm giác dưới nách mình truyền đến đau đớn tựa như kim đâm. Tiếp theo trong nháy mắt, nửa người đều tê dại. Ngay khi hắn quá sợ hãi, tay phải Đường Tam đã nắm thành quyền, lại vung ra một quyền đánh trúng vào dưới nách của hắn. Thân thể Vương Duyên Phong mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất bắn ngược lại. Đường Tam đem thân thể hướng trên người hắn, tay từ bả vai luồn tại dưới nách hắn, trực tiếp đưa hắn lật tung trên mặt đất. Vương Duyên Phong cảm giác thân thể bên phải của mình là một mảnh bùn rùn, không dùng lực được nữa. Trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn kỳ thật không có biết rõ ràng mình là như thế nào mà thua. Tất cả ở đây phát sinh thật sự là quá là nhanh. Hắn sợ đả thương Đường Tam, một mực không dám toàn lực ứng phó. Từ đầu đến cuối hắn đều không có thi triển qua phong nhận đắc ý nhất của chính mình tiến hành công kích toàn bộ phương vị. Đường Tam vậy mà dùng phương thức cận chiến đánh bại hắn. Điều này làm cho hắn khó có thể tin. Đường Tam bay nhanh lui về phía sau, trên bàn tay thanh quang lập lòe. Liên tại vừa rồi bên trong ba lần va chạm, hắn đã lặng yên không một tiếng động lợi dụng huyền thiên công, từ trên người Vương Duyên Phong trộm một chút huyết mạch chi lực phong lang cấp 4. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Duyên Phong nửa người bù rủn. Tuy rằng tổng sản lượng không phải nhiều, nhưng cấp độ là cấp 4 cơ đấy. Đường Tam lập tức liền cảm nhận được huyền thiên công trong cơ thể mình xuất hiện biến hóa. Đó là cảm giác như đang sôi trào. Phán đoán của mình là chính xác, quả nhiên là huyết mạch chi lực cùng thuộc tính đẳng cấp cao hơn mới có thể trợ giúp chính mình hoàn thành đột phá. Tại dưới tình huống cảm nhận được loại biến hóa này, Đường Tam thối lui đến xa xa, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm mà thở hổn hển, biểu hiện ra một bộ dạng đã kiệt lực. Trên thực tế, dùng công lực huyền thiên công thâm hậu cùng năng lực khôi phục của hắn, lại thi triển vài chục lần phong nhận cũng không có vấn đề gì cả. Đây là dưới tình huống Đường Tam không có thi triển báo thiểm. Nếu như toàn lực ứng phó mà nói, Đường Tam đại khái có 6-7 thành nắm chắc chiến thắng Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong có chỗ giữ lại, hắn cảm giác không phải là như thế sao? Tuy rằng tu vi song phương cách biệt, nhưng tại phương diện kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn chiến đấu, Đường Tam đúng là phong phú hơn nhiều so với đối phương. Tại kiếp trước của hắn, vượt qua đẳng cấp chiến thắng đối thủ với hắn mà nói là quá dễ dàng. Nhưng mà, ở kiếp này hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ cái thế giới này, cũng không có từ cái thế giới này đạt được càng nhiều chỗ tốt, bằng không thì tốc độ hắn trở nên mạnh mẽ chỉ sẽ càng nhanh. Cảm giác bùn rùn dần dần thối lui, Vương Duyên Phong trở mình ngồi dậy, trong ánh mắt nhìn Đường Tam tràn đầy tâm tình phức tạp. Hắn thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ thua bởi một hài tử 8 tuổi. Nhưng mà, thua chính là thua, hắn cũng sẽ không tìm lý do cho chính mình. Đường Tam nhìn Vương Duyên Phong, biểu hiện ra một bộ dạng tội nghiệp. Lão sư, ta tiêu hao có chút lớn, có thể đi trước về nghỉ không? Vương Duyên Phong khóe miệng co quắp. Đi nghỉ đi, nhớ kỹ ta hôm nay nói cho ngươi đấy. Ngươi hôm nay nói cho ta biết những thứ này, không nên nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Vân, lão sư. Đường Tam vội vàng đáp ứng một tiếng, bỏ dậy, mở cửa mà đi. Hắn đang có cảm giác nắm chắc đột phá, muốn nhanh làm cho huyền thiên công tiến chính mình tiến vào tầng thứ tư. Nếu là tu vi có thể tăng lên một tầng nữa, tất cả tự nhiên sẽ trở nên bất đồng. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, phát hiện Vương Trung đang tu luyện. Đường Tam bỏ lên giường, tâm tình cũng không tệ lắm. Từ phản ứng Vương Duyên Phong đến xem, Đường Tam biết mình phán đoán là chính xác. Vị lão sư này tất nhiên sẽ có nghi hoặc, nhưng lão sư vẫn là sẽ bảo hộ chính mình. Đường Tam không để ý đem thủ pháp ám khí chính mình truyền thụ một ít cho lão sư. Hơn nữa hôm nay còn có niềm vui ngoài ý muốn. Đó chính là phát hiện pháp trận hệ phong thuộc tính trong phòng trên lầu 2 Vương Duyên Phong. Chỗ đó rõ ràng cho thấy có thể phụ trợ tu luyện. Chính mình hiện tại khống chế đối với phong nguyên tố đều phải thông qua lạc ấn huyết mạch phong lang lưu lại. Nhưng điều này cần thông qua không ngừng thôn phệ mà tăng lên. Nếu muốn trực tiếp khống chế phong nguyên tố, hắn tựa hồ là làm không được. Dù là tinh thần lực đầy đủ, cũng không cách nào dẫn dắt phong nguyên tố. Cái này là bởi vì hắn nhận lấy quy tắc vị diện này hạn chế. Nếu muốn phá tan hạn chế quy tắc này, dựa theo như lời Vương Duyên Phong, hệ thống đẳng cấp ở thế giới Pháp Lam, sợ rằng phải chờ tới chính mình đột phá cấp 9 mới có khả năng pha tan hạn chế. Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, thúc giục huyền thiên công. Năng lượng huyền thiên công đang sôi trào, thanh quang vờn quanh phía dưới nhanh chóng trùng quan. Lần này, đã sớm tới bình cảnh huyền thiên công tầng thứ 3. Đường Tam rút cuộc đã có đột phá, trùng quan thành công. Khí tức trên người Đường Tam rõ ràng trở nên dày đặc hơn. Hắn đối với hấp thu thiên địa linh khí trở nên càng phát ra nhanh chóng. Tầng thứ 4, hắn rút cuộc đã tiến vào cảnh giới huyền thiên công tầng thứ 4 rồi. Khi Đường Tam thành công đột phá đến tầng thứ 4, một cái chớp mắt, hắn lập tức cũng cảm giác được. Tại trong cảm giác chính mình, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên bất đồng. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, tại ở bên trong cảm giác của hắn, cái thế giới này phảng phất có rất nhiều thứ đang kêu gọi hắn. Hắn cũng có thể cảm nhận được càng nhiều linh khí thuộc về cái thế giới này. Tất cả nơi đây đều đang kêu gọi hắn, lạc ấn huyết mạch phong lăng kia rõ ràng lộ ra sâu hơn một tầng. Tuy rằng thôn phệ được không tính là nhiều, thế nhưng cũng là huyết mạch chi lực cấp 4, đối với hắn vẫn có tác dụng nhất định. Quan trọng nhất là huyền thiên công đã tăng lên. Thông qua những năm này tích lũy kinh nghiệm tu luyện cùng với lần này đột phá thành công, Đường Tam đã dần dần biết rõ ràng huyền thiên công chính mình cùng yêu thần biến có quan hệ trong đó. Hoặc nói là huyền thiên công của mình có quan hệ cùng huyết mạch yêu tộc. Nếu muốn trở nên càng cường đại hơn, mình cũng cần phải có càng nhiều kỹ năng hơn nữa. Như vậy, tìm kiếm yêu quái tộc càng mạnh hơn nữa, tìm kỹ năng thích hợp hơn với chính mình để thôn phệ, lưu lại huyết mạch lạc ấn của bọn hắn, làm cho mình cũng có được năng lực như vậy. Không thể nghi ngờ, đây là lựa chọn tốt nhất. Phong Lang Trấn hiển nhiên không phải nơi mình sẽ một mực dừng lại. Chỉ có đi đến thành phố lớn như Thiên Vũ Đế Quốc mới có thể gặp được yêu quái tộc huyết mạch càng mạnh hơn nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình có thôn phệ thực lực của bọn hắn. Hơn nữa tại 3 năm sau, mình có thể lấy được thân phận phụ thuộc. Dựa theo như lời Vương Duyên Phong, đã có thân phận phụ thuộc. Hắn liền có thể trên đại lục tùy ý đi lại. Điều kiện tiên quyết là đạt được lãnh chủ chính mình đồng ý. 3 năm về sau tiến về trước thành phố lớn, đây mục tiêu Đường Tam lập xuống cho mình. 3 năm kế tiếp này với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tích lũy. Hắn muốn thông qua tiến thêm một bước tích lũy, đem một ít thứ của kiếp trước nắm giữ, tăng cường thực lực. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Có lẽ bởi vì bị rút đi huyết mạch chi lực tương đối ít, thời điểm Đường Tam ngày hôm sau gặp lại Vương Duyên Phong tự hồ đã khôi phục bình thường. Mà khi hắn nhìn lấy Đường Tam, ánh mắt rõ ràng xuất hiện biến hóa. Vương Duyên Phong như thế nào nhìn không ra, tên hài tử chỉ có 8 tuổi này, trên thực tế đã có năng lực cấp 3. Điều này cũng làm cho Vương Duyên Phong có chút thoải mái. Ngày đó Đường Tam có xu thế muốn động thủ là bởi vì là bản thân Đường Tam đúng là có thực lực nhất định. Ngay cả Vương Duyên Phong dưới tình huống không có toàn lực ứng phó, vậy mà cũng đã thua. Xem ra tiểu tử này không chỉ là thủ pháp điều khiển phong nhận tinh diệu, phương diện cận chiến cũng vô cùng lợi hại. Buổi sáng như cũ là học văn hóa, Đường Tam nghe giảng rất chân thành, chăm chú học tập đọc sách, viết chữ. Xong tiết học, Vương Duyên Phong lại đem Đường Tam gọi vào trên lầu. Vương Duyên Phong trịnh trọng mà nhìn Đường Tam. Đường Tam, ta có chút ít lời muốn nói với ngươi. Tuy rằng hôm qua ta đã dặn dò qua ngươi rồi, nhưng ta cảm thấy hay là lại nói thêm mấy lời cùng ngươi. Đường Tam gật gật đầu. Lão sư ngài nói đi. Vương Duyên Phong nói. Tại khi ban đầu cho các ngươi đi học, ta liền nói qua cho ngươi cái gì gọi là tội liên đới. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ chứ. Đường Tam lần nữa gật đầu. Vương Duyên Phong nói. Hiện tại cùng ngươi nhắc lại tội liên đới, cũng không phải lão sư sợ chết. Trên thực tế, lão sư sống vài thập niên, tại trong con người chúng ta xem như là lớn tuổi rồi. So với cùng đại đa số người khác, ta đã xem như hạnh phúc rồi. Ít nhất ta còn có thể cùng sư mẫu của ngươi bên nhau lâu dài. Chúng ta đời này coi như là đáng giá. Nhưng mà, tại Phong Lang Trấn chúng ta cùng sở hữu 27 tên phụ thuộc. Mỗi một gã đều có được thực lực cấp 3 trở lên. Hơn nữa các ngươi có 5 cái, chính là 32 người. Nếu như trong chúng ta, bất kỳ một cái nào bị phát hiện có vấn đề, rất có thể chính là toàn thể bị tội liên đới. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, mới tiếp tục nói. Ngày hôm qua ngươi nói ra đến hai chữ cứu thục, cùng bất luận kẻ nào cũng không được đề cập tới. Về phần thực lực bản thân ngươi, cũng chỉ có thể là mà che giấu. Ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng xúc động, điểm này nhất định phải khắc chế. Cái này không chỉ có là vì chính ngươi, cũng là vì tất cả con người trong Phong Lang Trấn chúng ta. Ngươi có thể hiểu được ý của ta không? Ta hiểu được. Đường Tam chăm chú gật đầu. Vương Duyên Phong than nhẹ một tiếng nói. Hy vọng ngươi là thật sự hiểu được mới tốt. Tốt rồi, nếu như ngày hôm qua thua bởi ngươi, lão sư giữ lời nói. Từ đêm nay bắt đầu, ngươi đi ra gian phòng này mà tu luyện đi. Gian phòng này có dùng phong linh thạch bố trí pháp trận. Tuy rằng cái pháp trận này rất đơn sơ, nhưng nó là ta nhiều năm tích góp từng tí một tạo ra một chút tâm huyết. Ngươi cách mỗi một ngày đi lên tu luyện một lần. Như vậy đối với ngươi cảm ngộ phong nguyên tố sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa ngươi tu luyện phong nhận hiệu quả cũng sẽ rất tốt một ít. Ngươi mới 8 tuổi liền có được năng lực như bây giờ, tương lai không thể hạ lượng. Nhất định phải nghe lời của lão sư, bảo trụ có ích chi thân, tương lai mới có khả năng vô hạn. Vâng. Đường Tam cung kính đáp ứng. Vương Duyên Phong chần chờ một lát nói, ngươi không có gì muốn nói sao? Hoặc là muốn hỏi hay sao? Đường Tam nói, lão sư, ngươi cùng với ta học thủ pháp điều khiển phong nhận không? Khóe miệng Vương Duyên Phong co lại, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam sẽ hỏi cái này. Nhưng hắn cũng chỉ là thoáng do dự một lát, liền gật đầu nói, học, ta nghĩ đột phá đến ngũ giai đã rất khó. Phong Lang tộc cũng sẽ không cho ta công pháp tương ứng. Hơn nữa, huyết mạch chi lực của chúng ta cuối cùng là có hạn. Phong Lang Trấn này là Phong Lang nhất mạch, huyết mạch mạnh nhất chỉ đạt tới cấp 5, cấp 6. Đối với chúng ta mà nói tự nhiên cũng là có hạn mức cao nhất. Học thêm một ít kỹ xảo, có thể tăng cường vài phần thực lực. Lão sư liền không khách khí. Đường Tam nói, lão sư, có biện pháp gì có thể tăng cường huyết mạch hay không? Vương Duyên Phong sững sờ nói, cái này hẳn là có, chẳng qua là ta cũng không phải rất rõ ràng. nhưng ta nghe nói qua, tại ở bên trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nếu tộc nhân có địa vị cao chết đi, nguyện ý chóc bong ra huyết mạch thuần túy của chính mình, truyền thừa cho tộc nhân thấp hơn, vậy có thể tăng lên huyết mạch. Về phần con người chúng ta, cũng không cần suy nghĩ. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm sao có thể truyền thừa cho chúng ta địa vị cao? Đường Tam nói, nếu cưỡng ép chóc bong thì sao? Có khả năng không? Vương Duyên Phong trong lòng siết chặt. Lời này là ai nói với ngươi? Là người kia dạy cho ngươi sao? Đường Tam gật gật đầu. Cái này đương nhiên là chính hắn cân nhắc đấy. Nhưng hiện tại chỉ có thể đẩy tới trên người của người kia. Vương Duyên Phong nói, có lẽ có khả năng đấy, nhưng cũng không phải ta có khả năng chạm đến. Tại bên trong cứu thục có lẽ có. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, mãnh liệt cho mình một cái tát. Ta lại nhắc tới hai chữ này rồi. Người nhớ kỹ, nhất định không thể nói, nhất là ở bên ngoài, với ai cũng không được nói. Khóe miệng Đường Tam co giật một chút. Lão sư, người nhẹ một chút, ta nhìn cũng thấy đau đây này. Vương Duyên Phong tức giận nói, được rồi, ngươi tiểu tử này, cái kia ngươi hiện tại liền bắt đầu dạy ta đi. Ta nghĩ học một ít phương pháp của ngươi, có thể đủ lại để cho phong nhận ẩn hình. Đường Tam gật gật đầu nói, lão sư, điều khiển phong nhận kỳ thật cũng không khó. Đầu tiên là phải cho bản thân phong nhận đem ưu thế lớn nhất phát huy được. Đó chính là tốc độ. Bản thân phong nguyên tố chính là phụ trợ tốt nhất đối với tốc độ. Cho nên, người đã thấy vô ảnh phong nhận, nhưng thật ra là thành lập tại trên cơ sở tốc độ đấy. Ta hôm nay trước tiên dạy ngài một ít thứ cơ bản. Cái thủ pháp này gọi xem như vung tay mũi tên, có thể tận khả năng mà tăng thêm tốc độ phong nhận. Người đem vung tay mũi tên sau khi luyện thành, ta sẽ dạy người thủ pháp vòng qua vòng lại. Đem hai loại thủ pháp này học xong, người mới có thể bắt đầu thử nghiệm vô ảnh phong nhận. Vương Duyên Phong nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, không khỏi có chút ngốc trệ. Cần phải luyện nhiều thủ pháp như vậy sao? Tối hôm qua, không chỉ là Đường Tam đột phá đến huyền thiên công tầng thứ tư, đêm nay diễn ra bình tĩnh, có nghĩa là Vương Duyên Phong bảo vệ cho hắn, nhận thức đối với hắn. Điều này cũng làm cho Đường Tam tiến thêm một bước đã đồng ý vị lão sư này. Lập tức, Đường Tam bắt đầu đem thủ pháp trụ cột trong ám khí bách giả truyền thụ cho Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong tại phương diện lực khống chế là tương đối ưu tú, thậm chí so với đại bộ phận lăng yêu đều ưu tú hơn. Tốc độ học tập dĩ nhiên là rất nhanh. Mỗi ngày buổi sáng sau khi học văn hóa chấm dứt, đến trong khoảng thời gian cơm trưa này, liền biến thành thời gian Vương Duyên Phong hướng Đường Tam học tập. Nhưng mà, cái này tại trong mắt huynh đệ Vương gia cùng Lăng Mộc Tuyết, xem như là Vương Duyên Phong chuyên môn thiên vị cho Đường Tam. Đối với cái này, bốn người đều không có điều gì dị nghị. Lăng Mộc Tuyết cùng Đường Tam là thân nhất. Dù sao tại thời điểm gian nan nhất, bọn họ ở một chỗ, mà huynh đệ Vương gia bởi vì là tuổi lớn hơn nhiều, đều vô thức mà nhận thức là, đối với Đường Tam mới chỉ có 8 tuổi, lão sư đương nhiên phải dạy bảo nhiều hơn một ít. Nói cách khác, nếu không hắn sẽ không cách nào thông qua khảo hạch 3 năm sau. Khi Đường Tam lần đầu tiên tu luyện tại trong pháp trận phong hệ, hắn cảm ngộ đối với cái thế giới này cuối cùng là khắc sâu vài phần. Màn đêm buông xuống, trong phòng tản ra thanh quang nhàn nhạt. Trong phong linh thạch có phong nguyên tố nhu hòa nhộn nhạo. Mặc dù chỉ là phong nguyên tố nồng đậm đi một tí, nhưng là lại để cho thiên địa linh khí trong phòng so với nơi khác dày đặc hơn gấp mấy lần. Cái này đối với Đường Tam tu luyện huyền thiên công có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, hắn cũng không có nóng lòng tu luyện huyền thiên công, mà là thử đi cảm thụ phong nguyên tố nơi đây. Ở kiếp trước, hắn bằng vào thần lực cùng thần thức cường đại. Nếu muốn khống chế bất luận cái nguyên tố gì đều quá dễ dàng. Mà ở kiếp này tất cả đều trở nên bất đồng. Hắn đối với tất cả cảm ngộ cũng đều phải bắt đầu lại từ đầu. Nơi đây phong nguyên tố vô cùng nhẹ nhàng, trong gió mang theo nhu hòa, hương vị ấm áp. Khi Đường Tam thử nghiệm dùng tinh thần lực chính mình tiến hành câu thông cùng bọn nó, phong nguyên tố sẽ chậm rãi đi ra, sinh ra phản ứng bài xích, cũng không có bị hắn hấp dẫn. Mà khi Đường Tam dùng phương thức huyền thiên công tiến hành lúc tu luyện, những phong nguyên tố này đang bị hắn cưỡng ép hút vào trong cơ thể, về sau sẽ tự nhiên vậy mà đã bị huyền thiên công ảnh hưởng, bị chuyển hóa là thiên địa linh khí. Bởi như vậy, xúc tiến huyền thiên công tu luyện ngược lại là không có vấn đề gì cả. Nhưng đó cũng không phải thứ Đường Tam muốn. Hắn muốn là để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Mà phần cường đại này không chỉ là huyền thiên công có thể mang đến. Hắn không thể trực tiếp câu thông cùng phong nguyên tố, phong lang tộc vì cái gì có thể câu thông được. Lập tức, hắn dùng huyền thiên công đi dẫn động lạc ấn huyết mạch phong lang trong cơ thể mình. Lại để cho một bộ phận năng lượng huyền thiên công bản thân chuyển hóa là năng lượng phong nhận. Từ trong phần lạc ấn này, Đường Tam lập tức cảm nhận được bất đồng. Nương theo lấy hắn chuyển hóa, phong nguyên tố chung quanh rõ ràng bắt đầu trở nên bất đồng. Tại trong cơ thể hắn, lạc ấn huyết mạch phong lang giống như là một cái tiết điểm. Tiết điểm này dẫn dắt phong nguyên tố vây quanh thân thể của hắn du đãng lên. Đường Tam thử muốn thông qua tiết điểm này đem những phong nguyên tố này hút vào trong cơ thể mình. Lại phát hiện trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì đem trong ngoài ngăn cách ra, thủy chung không cách nào làm được. Chỉ có thể miễn cưỡng điều động một ít phong nguyên tố trong không khí. Hắn ngưng tụ ra một đạo phong nhận. Phong nhận tại bên trong lòng bàn tay của hắn, đối với phong nguyên tố trong không khí hiệu quả hấp thù sẽ lộ ra rõ một ít. Mà uy năng bản thân phong nhận cũng tiếp theo tăng cường. Có chút ý tứ. Đường Tam mơ hồ hiểu được một ít gì đó rồi. Tại yêu tinh đại lục, hoặc nói là tại thế giới Pháp Lam, các loại nguyên tố tựa hồ cũng không thể trực tiếp bị dùng cho dẫn dắt cùng tu luyện, mà là dựa theo một loại quy tắc đặc thù, được nguyên tố đồng dạng ẩn chứa trong huyết mạch chi lực của sinh vật hấp dẫn. Nói cách khác, lang yêu của phong lang tộc có thể hấp thu phong nguyên tố trong không khí để lớn mạnh huyết mạch của mình. Thậm chí ngay cả thân là phụ thuộc, trong thân thể con người có huyết mạch phong lang tộc cũng có thể làm được như vậy. Nhưng mà hắn sở dĩ không thể hấp thu phong nguyên tố là bởi vì huyết mạch hắn thuần túy là con người, cũng không có huyết mạch phong lang tộc. Huyền Thiên Công có thể hóa đi những thứ huyết mạch chi lực này, nhưng mà cũng không thể trực tiếp hấp thu từ trong không khí, mà chỉ có thể từ trong cơ thể phong lang tộc hấp thu huyết mạch chi lực phong lang chuyển hóa tăng lên phong nhận chính mình. Nói cách khác, huyết mạch tựa hồ chính là một cái loại lực lượng kết nối với thiên nhiên. Ở cái thế giới này, con người nhỏ yếu như vậy có quan hệ rất lớn cùng với phương diện này. Bình thường con người căn bản không cách nào tu luyện, bởi vì là không có pháp tắc thích hợp cho bọn họ tu luyện. Sinh vật như vậy, dĩ nhiên là chỉ có thể là làm đầy tớ. Mà con người sở dĩ không có bị diệt tộc, đều là bởi vì năng lực sinh sôi nảy nở cường đại. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn đối với cái thế giới này nhận thức liền sâu hơn vài phần. Bởi vậy, tu luyện tại bên trong pháp trận phong nguyên tố, chỗ tốt lớn nhất đối với hắn chính là tăng thêm tiến độ tu luyện Huyền Thiên Công. Tại phương diện hấp thu phong nguyên tố lại không có tác dụng gì. Đương nhiên, đối với một điểm này Đường Tam cũng không lo lắng. Tại trên thị trấn có nhiều phong lang như vậy, hiện tại Huyền Thiên Công của hắn đã đạt đến tầng thứ tư, chỉnh thể thực lực tăng lên một mảng lớn. Từ trên người phong lang thu hoạch lực lượng huyết mạch, tự nhiên cũng lại càng dễ. Đối với tu luyện tiếp theo, Đường Tam bình tĩnh tính toán. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn một đêm tại trong pháp trận phong nguyên tố tu luyện. Một đêm khác tức thì lén lút rời đi nhà gỗ, đi bên ngoài tìm kiếm phong lang lạc đàn. Theo quy luật này khai triển hành động, hắn không có lựa chọn phong lang cấp 4 số lượng thưa thớt nhưng thực lực càng mạnh hơn nữa, mà là lựa chọn phong lang cấp 3. Hơn nữa, hắn rất có đúng mực, mỗi lần chẳng qua là lặng yên hấp thu 1/3 huyết mạch chi lực trên người phong lang. Một tên phong lang cấp 3 bị hấp thu 1/3 huyết mạch chi lực, thì 2-3 ngày có thể hoàn toàn khôi phục, bệnh trạng cũng chỉ là hơi có suy yếu mà thôi. Tuyệt đại đa số phong lang thậm chí cũng sẽ không phát hiện, mà hấp thu được ít đi một ít, Đường Tam tiêu hóa được cũng mau hơn một chút. Trên cơ bản, trong 2 ngày những huyết mạch chi lực này có thể hoàn toàn dung hợp cùng năng lượng Huyền Thiên Công. Cái này đối với hắn tu luyện Huyền Thiên Công cùng phong nhận đều có trợ giúp rất lớn. Thời gian thì cứ như vậy yên bình mà trải qua. Thiên Phú ba huynh đệ nhà Vương cùng Lăng Mộc Tuyết đều coi như không tệ. Được Vương Duyên Phong dốc lòng dạy bảo, tiến bộ của bọn hắn đều rất nhanh. Một năm đi tới, bốn người đều đã có tu vi phong lang cấp 2. Từ tình huống huyết mạch của bọn hắn bị dẫn động cùng kích phát đến xem, đợi đến lúc năm thứ 3, có được thực lực phong lang cấp 3 hẳn là không dễ dàng. Khi bọn họ đều có thể thi triển ra phong nhận, về sau Vương Duyên Phong cũng bắt đầu đem Đường Tam dạy hắn một ít thủ pháp ám khí truyền thụ cho bốn người. Chính như Đường Tam đoán trước như vậy, bởi vì bị vị diện này áp chế. Hơn nữa tu luyện cấp độ Huyền Thiên Công cao hơn, tốc độ bản thân tăng lên sẽ trở nên chậm chạp. Một năm đi tới, hắn đều không có đem Huyền Thiên Công tu luyện tới tầng thứ tư đỉnh phong. Nhưng mà, tại trên chỉnh thể thực lực, hắn vẫn có tiến bộ nhảy vọt. Một ít thứ tu luyện ở kiếp trước, hắn hiện tại cũng dần dần tu luyện. Có Vương Duyên Phong thủ hộ, năm người mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm, đều đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là biến hóa bên trên dáng người. Thời điểm vừa tới, bọn họ đều là xanh xao vàng vọt, gầy như que củi. Trải qua một năm tu luyện cùng chăm sóc tốt, cả đám đều lộ ra khỏe mạnh hơn nhiều. Vương Siêu trưởng thành, thân thể cường tráng, thân cao đã vượt qua 1m8. Tại trong con người được coi là rất cao rồi. Vương Trung nhìn qua vẫn là gầy, nhưng có loại bên trong thực chất đều là nhiệt tình. Mắt nhỏ luôn híp lại, mơ hồ có hàn quang lộ ra. Hắn là một người ít nói nhất, tu luyện cũng vô cùng khắc khổ nhất. Vương Tiểu Lỗi tại bên trong ba anh em nhà Vương là một người rất hoạt bát, nhưng hắn hiển nhiên có chút tâm tư khác. Khi không có việc gì liền vây quanh Lăng Mộc Tuyết, lại để cho Lăng Mộc Tuyết cảm thấy rất phiền. Vương Tiểu Lỗi tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, thế nhưng là không lùn, cũng có 1m7. Tương lai sau này trưởng thành, thân cao chỉ sợ sẽ tại phía trên Vương Siêu. Trong một năm biến hóa lớn nhất là Lăng Mộc Tuyết, tiểu cô nương trở nên trong veo như nước, 11 tuổi thân cao của nàng cũng 1,5 m. Đường Tam biến hóa ngược lại là nhỏ nhất trong 4 người. Hắn nhìn như trước có chút gầy yếu, thân cao biến hóa cũng không lớn, là một người nhìn tầm thường nhất trong 5 người. Đường Tam, ngươi tới đây một lát. Đã xong học văn hóa buổi sáng, Vương Duyên Phong lại một lần đem Đường Tam gọi vào trên lầu. Đối với việc này, 4 người khác cũng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi. Vương Duyên Phong mang Đường Tam tiến vào gian phòng, sau đó chỉ vách tường. Đường Tam nhìn thấy vật treo trên vách tường, lập tức nhãn tình sáng lên. Đó là một bức bản đồ nhìn qua có chút đơn giản. Vương Duyên Phong nói, đây là thứ ngươi vẫn muốn đấy, ta tìm tới cho ngươi rồi, thật sự là không dễ dàng. Đúng rồi, lập tức có một cơ hội. Lãnh chủ để cho ta đi một chuyến tới Gia Lý Thành, ta có thể mang một người tùy tùng, ngươi theo ta chứ, vào thành sao? Ngày bình thường Đường Tam đều rất bình tĩnh, lúc này lập tức trở nên hưng phấn. Một năm qua này, hắn đi theo Vương Duyên Phong học xong văn tự yêu tinh đại lục. Nghe Vương Duyên Phong giảng thuật rất nhiều về truyền thuyết yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cùng với các chủng quần khác nhau. Với hắn mà nói, khóa học văn hóa càng quan trọng hơn tu luyện buổi chiều. Từ khi đi vào cái thế giới này đã trọn vẹn 9 năm, hắn còn chưa bao giờ rời đi Phong Lang Trấn. Vương Duyên Phong mặt mỉm cười mà nhìn Đường Tam, ngươi không phải vẫn luôn muốn vào thành đi xem sao. Lần này vừa vặn có cơ hội, ta liền mang ngươi cùng đi luôn. Đối với Đường Tam, hắn có một loại cảm giác khá kỳ quái. Một năm qua, hắn đúng là dạy Đường Tam không ít thứ, nhưng từ Đường Tam, hắn cũng đã học được rất nhiều. Ban đầu hắn thấy từ trên người Đường Tam rất thần bí, thế nhưng là khi hắn bắt đầu đi theo Đường Tam học tập kỹ xảo điều khiển phong nhận, về sau hắn phát hiện Đường Tam vì hắn mở ra một cái đại môn mới tinh. Tuy rằng bây giờ Vương Duyên Phong vẫn là tu vi cấp 4, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định so với mình một năm trước, mình bây giờ đã hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi. Những thứ này là Đường Tam mang cho hắn. Cho nên, tuy rằng Đường Tam tuổi còn nhỏ, nhưng Vương Duyên Phong chưa bao giờ khinh thường qua Đường Tam. Đồng thời, Vương Duyên Phong phát hiện uy lực phong nhận của Đường Tam vẫn luôn ổn định mà tăng lên. Hiện tại thực lực Đường Tam chân chính là trình độ gì, Vương Duyên Phong cũng không cách nào khẳng định. Hắn chẳng qua là mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này tiến bộ rất nhanh. Cho nên, tại thời điểm khóa thực chiến, 4 người khác đều giao thủ lẫn nhau. Đường Tam lại bị Vương Duyên Phong lấy lý do dùng tuổi quá nhỏ, không cho phép tham dự luyện tập thực chiến. Ý tưởng của Vương Duyên Phong là một năm trước Đường Tam có thể đánh bại chính mình. Huấn luyện thực chiến đối với Đường Tam còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Huống chi, Vương Duyên Phong vô cùng chú ý che giấu thực lực Đường Tam. Có thể đi vào nội thành, đối với Đường Tam mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi hiểu rõ cái thế giới này. Nếu như không phải thực lực không đủ, hơn nữa khuyết thiếu thân phận hợp pháp, hắn đã sớm nghĩ rời đi nơi này. Từ trong dạy bảo của Vương Duyên Phong là hắn biết, cái thế giới này rất lớn, so với Đấu La Đại Lục ở kiếp trước còn lớn hơn. Trong một thế giới rộng lớn, nếu muốn tìm một vị con người quả thực như là mò kim đáy biển, thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, con người ở cái thế giới này hèn mọn như thế. Tiểu Vũ sau khi chuyển thế trọng sinh sẽ là dạng tình huống gì, hắn cũng không cách nào tưởng tượng được. Hắn sở dĩ không nỡ bỏ một điểm thần thức kia, là bởi vì là thông qua một điểm thần thức kia, hắn có thể mơ hồ cảm giác được thê tử chuyển thế còn sống. Đây cũng là thứ hắn hiện tại duy nhất có thể khẳng định. Đúng vậy, thê tử còn sống ở một nơi hẻo lánh nào đó trên cái thế giới này. Nếu như hắn có thể một lần nữa tu luyện tới cấp độ thần cấp, liền có thể thông qua thần thức càng hữu hiệu mà tìm kiếm nàng. Thế nhưng là hắn đợi không được. Tuy rằng cái thế giới này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, vị diện này đối với hắn hạn chế cũng vô cùng nhiều. Dưới loại tình huống này, nếu muốn tu luyện tới thần cấp, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu áp chế, trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Đợi đến lúc hắn tu luyện thành công, vợ của hắn sẽ biến thành cái dạng gì cũng rất khó nói. Nàng có an toàn hay không, sẽ yêu mến người khác hay không, trở thành vợ của người khác hay không. Những thứ này đều là chuyện Đường Tam lo lắng nhất. Thực lực càng mạnh, hắn càng là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn rời đi nơi đây. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn một bên hướng bản đồ trước mặt nhìn lại. Sở dĩ nói cái bức bản đồ này đơn giản là bởi vì là phía trên đánh dấu vô cùng ít, chỉ có một chút đại thể đánh dấu hiểu được. Tại trên bản đồ hình chữ nhật, có một cái tuyến từ phía tây bắc kéo dài thẳng đến phía đông nam, xem như là giới tuyến. Hai bên tuyến, một bên ghi chú Thiên Vũ Đế Quốc, bên cạnh khác tức thì ghi chú Nhật Thần Đế Quốc. Điều này hiển nhiên chính là đường phân cách yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Từ trên bản đồ đến xem, hai đại đế quốc diện tích không kém bao nhiêu. Nơi tinh quái tộc thống trị là Nhật Thần Đế Quốc tựa hồ lớn hơn một chút. Trừ cái đó ra, Tại trung tâm bản đồ cũng là vị trí tiếp cận trung tâm, có một cái đánh dấu rõ ràng là thành thị. Đây là Thánh Linh Thành. Đây là thành thị hạch tâm của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Từ hai đại chủng quần cùng chung thống trị, là đệ nhất thành thị trong truyền thuyết đại lục. Ánh mắt Đường Tam hướng phía trên địa đồ nhìn lại. Rất nhanh hắn đã tìm được một tòa thành thị đánh dấu khác, bên cạnh đánh dấu viết là Gia Lý Thành. Đúng vậy, Gia Lý Thành chính là một trong 7 đại thành thị của Thiên Vũ Đế Quốc, khoảng cách gần Phong Lang Trấn nhất. Nơi đây tuy rằng vắng vẻ, nhưng đối với yêu quái tộc mà nói là nơi cực kỳ hướng tới. Đại lục tổng cộng có 15 tòa thành thị, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tất cả chiếm 7 tòa. Về phần Thánh Linh Thành, song phương đều nói là thuộc về mình. Bởi vậy, bọn họ thường xuyên sẽ xưng chính mình có bát đại thành thị. Về phần Phong Lang Trấn, tại trên bản đồ căn bản cũng không có đánh dấu. Bức bản đồ này chẳng qua là đánh dấu vị trí 15 tòa đại thành của hai đại đế quốc mà thôi. Ánh mắt Đường Tam chẳng qua là từ bên trên bức bản đồ này đảo qua một lần. Liền đem những vị trí rất là rõ ràng như núi cao sông lớn cùng với thành thị nhớ kỹ lại trong đầu. Nhịp tim Đường Tam không khỏi có chút tăng nhanh thêm. Thế tử chính mình, ở nơi nào đó trong bức bản đồ này? Tiểu Vũ, muội cuối cùng ở nơi nào? Nhìn biểu lộ phong phú trên mặt Đường Tam, Vương Duyên Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái. Năm đó, hắn lần đầu tiên tiến vào đại thành cũng là như thế, thậm chí so với Đường Tam còn kích động hơn. Vương Duyên Phong nói, Gia Lý Thành là nơi mà Phong Lang Trấn chúng ta không thể so với. Tại trong thành thị lớn như vậy, hầu như cấp độ yêu quái gì đều có. Thậm chí ngay cả tinh quái tộc cũng có thể tồn tại. Chúng ta chẳng qua là phụ thuộc, trong thành là thân phận thấp nhất. Thành thị lớn như vậy, thậm chí không cho phép nô lệ tiến vào. Ta sẽ giúp đỡ ngươi tiến hành một cái thẻ thân phận phụ thuộc tạm thời. Ngươi nhất định phải mang nó. Nếu ném đi mà nói, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Đường Tam lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Lão sư, nội thành rất nguy hiểm sao? Vương Duyên Phong lắc đầu nói. Bình thường mà nói, không có ai quan tâm đến những tiểu nhân vật như chúng ta. Tự nhiên chưa nói tới nguy hiểm gì. Nhưng vẫn là chỉ có thể cẩn thận một ít. Đến lúc đó ngươi hãy cùng tại đằng sau ta. Tất cả nghe ta là tốt rồi. Nhớ kỹ, không nên nói nhiều, cũng không nên nhìn nhiều, nhất định phải chú ý cẩn thận. Vâng. Đường Tam gật gật đầu. Đối với thành thị ở thế giới này, Đường Tam là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại Phong Lang Trấn, bây giờ nhìn lại là an toàn. Nhưng hắn không có khả năng tìm kiếm thê tử. Đồng thời, hắn cũng cần đi thế giới bên ngoài xem một chút, tìm kiếm phương pháp tăng lên bản thân. Hắn có thể cảm giác được khi Huyền Thiên Công từ tầng thứ tư hướng tầng thứ năm đột phá, sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hai ngày sau, Vương Duyên Phong tiến hành tốt thủ tục rồi, mang theo Đường Tam rời đi Phong Lang Trấn. Bản thân Vương Duyên Phong có được thực lực cấp 4. Tại trong toàn bộ Phong Lang Trấn, hắn là một vị con người phụ thuộc cường đại nhất. Bình thường Lang Yêu nhìn thấy hắn, mặc dù không có sắc mặt quá tốt, nhưng cũng không có hướng hắn ác mồm ác miệng. Đi ra Phong Lang Trấn, Đường Tam lập tức có một loại cảm giác biển rộng cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hắn hít sâu một hơi, không khí dường như đều trở nên mát mẻ một ít. Vương Duyên Phong mang theo Đường Tam đi một cái đường nhỏ. Dựa theo như lời Vương Duyên Phong, theo con đường nhỏ này có thể đi tới đường lớn tiến về Gia Lý Thành. Đường nhỏ này không bằng phẳng, cũng không phải rộng, chỉ có 3-4 mét. Tuy nói không bằng phẳng, nhưng là không tính quá gập ghềnh. Trên mặt đất phủ lên đá cục, như vậy xem như hiển nhiên đều là do con người nô lệ hoàn thành. Lãnh chủ Phong Lang Trấn lần này giao cho Vương Duyên Phong nhiệm vụ là tiến về Gia Lý Thành, tới tộc chủ Phong Lang tộc trong thành đưa danh sách cống phẩm. Lang Yêu tộc xem như đại tộc, tuy rằng còn không có cường đại đến có mức được một tòa chủ thành thuộc về mình, nhưng bởi vì là số lượng to lớn, sức chiến đấu thân thể cũng không tầm thường. Tại bên trong toàn bộ yêu quái tộc, bài danh phía trước top 20. Tuy rằng Lang Yêu tộc chẳng qua là miễn cưỡng tiến vào trước top 20, nhưng phải biết rằng các loại yêu quái trong yêu quái tộc hơn 100 loại. Có thể tiến vào top 20 đã là tương đối cường đại rồi. Mà Phong Lang tộc tại bên trong Lang Yêu tộc xem như khá yếu kém, nhưng coi là như thế, đó cũng là nhất mạch trong đại tộc. Tộc chủ Phong Lang tộc cũng là có thể tiến vào hạch tâm cường đại trong Lang Yêu tộc. Lãnh chủ Phong Lang Trấn xem như một vị tiểu lãnh chủ của Phong Lang tộc. Hàng năm đều phải hướng tộc chủ dâng lên cống phẩm, dùng bày ra thần phục đối với tộc chủ. Cống phẩm kính hiến, đương nhiên không phải loại tiểu nhân vật như Vương Duyên Phong đưa tới. Đến cuối năm, cống phẩm sẽ từ lãnh chủ Phong Lang Trấn và Đại Tế Ti tự mình đưa đến Gia Lý Thành. Lần này Vương Duyên Phong chính là được phái tới đưa danh sách mà thôi, muốn mời Phong Lang tộc chủ xác nhận. Tộc chủ nếu như thỏa mãn, tự nhiên là có lợi thật lớn. Tộc chủ nếu như không hài lòng, việc này đối với lãnh chủ Phong Lang Trấn mà nói, chính là phiền toái không nhỏ. Từ Phong Lang Trấn đến Gia Lý Thành khoảng 300 cây số, Dùng tốc độ của Đường Tam cùng Vương Duyên Phong, ngày đêm đi gấp, ước chừng 3 ngày thời gian có thể đạt tới mục đích. Thầy trò hai người không dám trì hoãn, theo đường nhỏ, một đường rất nhanh đi về phía trước. Lãnh chủ Phong Lang Trấn cho nhiệm vụ là 10 ngày cả đi cả về. Nếu muộn, Vương Duyên Phong khẳng định phải đã bị trách phạt. Hơn nữa, bọn họ nếu tốc độ mau một chút, có thể tại Gia Lý Thành dừng lại thêm một ít thời gian. Vương Duyên Phong một bên đi về phía trước, một bên hướng đi theo tại Đường Tam bên cạnh mình nói, để cho ta tới kiểm tra kiến thức của ngươi. Trong đại thành thị là dùng cái gì tiến hành giao dịch? Đường Tam không chút do dự nói, bên trong thôn trấn, đại đa số giao dịch là lấy vật đổi vật, mà trong đại thành thị, hoặc nói là toàn bộ trên đại lục, đều là dùng khoáng vật quý hiếm hoặc là thực vật quý hiếm xem như mà thành tiền tiến hành giao dịch. Thiên Vu Đế quốc bên này, dùng chủ yếu là từ khoáng vật xem như tiền. Nhật Thần Đế quốc bên kia, thì là dùng thực vật xem như tiền trao đổi. Như vậy chỗ tốt lớn nhất của tiền là bản thân tiền liền ẩn chứa năng lượng. Người sử dụng có thể trực tiếp hấp thu những năng lượng này để cường hóa huyết mạch, cho nên không cách nào làm giả. Nói cách khác, bản thân tiền đã có giá trị. Vương Duyên Phong thoa mãn gật đầu. Không sai, nhớ coi như rõ ràng. Thiên Vu Đế quốc bên này kết cấu hệ thống tiền là như thế nào? Đường Tam nói, tiền của Thiên Vu Đế quốc chủ yếu có 5 cái tầng cấp. Tiền cấp bậc cao nhất được gọi là tử kim tệ, từ một loại kim loại màu tím đặc thù chế tạo mà thành. Nghe nói, ẩn chứa trong đó có năng lượng vô cùng khổng lồ. Coi như là đại yêu cùng đại tinh dùng để tu luyện đều là cũng được. Số lượng tử kim tệ vô cùng thưa thớt, trên thị trường bình thường sẽ không lưu thông. Giá trị của nó càng nhiều nữa ở chỗ ý nghĩa biểu tượng. Một tử kim tệ tương đương 100 thiên vũ tệ. Thiên vũ tệ là do 6 loại kim loại hiếm chế tạo mà thành. 6 loại kim loại hiếm này phân biệt có được 6 loại thuộc tính nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám. Đem 6 nguyên tố dung hợp ở một chỗ, bản thân chính là công nghệ rất khó. Năng lượng ẩn chứa trong đó cũng cực là cường đại. Đối với kích phát huyết mạch, tăng lên cường độ huyết mạch có tác dụng rất lớn. Một thiên vũ tệ lại tương đương 10 nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ chủ yếu phân là 6 loại, tài liệu chính là xem như để chế tạo thiên vũ tệ. Nhưng mà phẩm chất nếu so với thiên vũ tệ là thấp hơn một ít. Đây cũng là các loại tiền chủ yếu lưu thông trên thị trường, có được sức mua rất mạnh. Phía dưới 6 loại nguyên tố tệ thì là linh tê tệ. Linh tê tệ là dùng một loại khoáng thạch linh tê chế tác mà thành. Nhất nguyên tố tệ ước chừng tương đương 100 linh tê tệ. Tiền thấp nhất chủng loại có rất nhiều, cho nên lại được xưng là yêu tệ, dùng cường độ năng lượng để phân chia. Ẩn chứa trong đó là 1% huyết mạch chi lực của yêu quái tộc cấp 1, liền có thể xem như là dược vật hoặc tiền để sử dụng. Chủng loại yêu tệ có rất nhiều, dường như hỗn tạp. Linh tê tệ đối với yêu tệ bất đồng, tỷ lệ đổi có chỗ bất đồng, cần phải trải qua so sánh là tính toán phức tạp. Cho nên, đại đa số thời điểm, thành phố lớn vẫn là dùng linh tê tệ để tiến hành giao dịch. Vương Duyên Phong thỏa mãn gật đầu nói, nhớ rất rõ ràng. Phong Lang Trấn chúng ta nguồn gốc thu nhập lớn nhất chính là một mỏ phong linh bên cạnh thôn trấn. Chỗ mỏ phong linh này sản xuất phong linh thạch. Nếu là cỡ như nắm tay liền ước chừng tương đương với giá trị 1/5 linh tê tệ. Phong linh thạch mặc dù không tính là tài nguyên khoáng sản rất chân quý, nhưng là xem như không tệ. Phong Lang Trấn hàng năm khai thác phong linh thạch, đại bộ phận phải giao cho Phong Lang tộc chủ. Nô lệ thân thể khỏe mạnh đều ở bên kia khai thác phong linh thạch. Phong linh thạch Đường Tam hiển nhiên đã gặp qua. Đó là một loại khoáng thạch màu nâu xanh. Vương Duyên Phong trong phòng để bố trí pháp trận phong nguyên tố chính là loại khoáng thạch này. Trong phong linh thạch tạp chất khá nhiều, nhưng cái khó được chính là nó ẩn chứa năng lượng chỉ có một loại phong nguyên tố. Vương Duyên Phong than nhẹ một tiếng nói, phong linh thạch lớn chừng quả đấm, ước chừng nặng có 1 cân. Chúng ta lần này mang đến danh sách cống phẩm trên 5.000 cân phong linh thạch. Cái này tương đương với 2/3 sản xuất ở thị trấn rồi. Tình huống hàng năm đều không kém bao nhiêu. Đường Tam nói, Phong Lang tộc chủ rất cường đại sao? Vương Duyên Phong nói, đối với chúng ta mà nói, đương nhiên thật là cường đại đấy. Phong Lang tộc chủ là bài danh top 10 trong lang yêu tộc. Tuy rằng không tính rất gần phía trước, nhưng là có thực lực rất cường đại. Nghe nói đã là cường giả cấp 10 trở lên. Tại ở bên trong yêu quái tộc, lĩnh tụ có cường đại hay không thường thường quyết định lấy sinh tử tồn vong của bổn tộc. Đường Tam thản nhiên nói, mạnh được yếu thua sao? Người nói không sai, trên thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.